đó là địa phương yếu đuối nhất. Rắc, thanh âm xương cốt vỡ nát truyền đến, một quyền của thiếu niên không ngờ lại trực tiếp nện gãy xương cốt của đầu lang. Đối với một thiếu niên 12-13 tuổi mà nói, lực đạo như vậy không chút bình thường. Đầu lang té xuống không nhúc nhích. Nhìn thấy kết cục của đồng bạn, bốn đầu lang còn lại giận dữ rít gào, đồng thời lao về hướng thiếu niên. Thiếu niên giống như đã dự đoán trước, thân hình nhanh chóng di chuyển sang cạnh một gốc đại thụ, nhẹ nhàng nhảy lên cây, càng leo càng cao. Bốn đầu lang liền nhảy lên cây, động tác cực kỳ linh mẫn. Nhìn thấy thiếu niên chạy trốn càng thêm hung ác bạo ngược, nháy mắt đuổi theo. Vài lần thả người, thiếu niên đã leo cao đến 20 thước. Bốn đầu lang rít gào, tới được giữa thân cây không thể tiếp tục lên được, bởi vì trạc cây quá nhỏ nên không dám tiếp tục nhảy lên, bởi vì đã cách mặt đất 17-18 thước. Bốn đầu lang phân tán xung quanh thiếu niên nhưng không làm gì được hắn. Ánh mắt thiếu niên lóe lên, hắn không có thời gian dây dưa. Tập tính của lang luôn kết bè kết đội, nói không chừng còn có bầy lang lớn gần bên, nếu để chúng cùng tới sẽ không xong. Thiếu niên nhìn xuống, thoáng do dự cắn chặt răng lập tức nhảy xuống, hai tay vươn ra gắt gao chộp vào một tàn cây, dùng sức giẫm mạnh, hung hăng mượn dùng lực, lao xuống đá thẳng xuống một chạc cây khác. Một đầu lang lập tức văng ra hung hăng, đập xuống đất. Chỉ nháy mắt đầu lang đã nện xuống đất, đầu phá nát, chết ngay tại chỗ. Động tác của thiếu niên cũng không dừng lại, đôi tay dùng sức nắm chặt, hai chân đá thẳng vào chạc cây. Hai chạc cây liền bị đá gãy. Hai đầu lang nháy mắt rơi xuống, vừa vặn rơi xuống tảng đá. Thiếu niên giống như đã tính sẵn phương hướng, vô cùng chính xác. Hai đầu lang lập tức bị giết chết. Chỉ nháy mắt đầu lang cuối cùng đã mãnh liệt lao thẳng tới, há to miệng muốn cắn đầu thiếu niên. Ánh mắt thiếu niên chợt lóe, nháy mắt buồn tày, thân hình liền rơi xuống dưới. Hiển nhiên tránh thoát miệng lang, đồng thời hai chân ôm lấy một chạc cây, trực tiếp rơi xuống nhánh cây bên dưới. Đầu lang cắn hụt liền trích gào lên, động tác không nhanh bằng thiếu niên. Người cũng đi xuống. Thiếu niên ổn định thân hình, tay phải kéo một nhánh cây lớn cỡ cái chén, nhánh cây gấp khúc như cung tên kéo căng. Tay phải lại buông ra, nhánh cây mang theo lực đàn hồi thật lớn bay vòng quanh hung hăng va chạm vào chạc cây mà đầu lang đặt chân. Nhánh cây chấn động, thân hình đầu lang lảo đảo, rốt cuộc không đứng vững, âm âm rơi xuống đất, còn chưa chết tại chỗ, lảo đảo muốn đứng lên. Thiếu niên đang muốn nhảy xuống đại thụ, không chút do dự xoay người nhảy lên, vọt đến như mảnh hổ vồ mồi, một quyền trực tiếp đánh thẳng vào hông đầu lang, lập tức đánh bay thân hình của nó gục ngay tại chỗ. Giỏi! Trên không trung, Lục Thiếu Du không nhìn được tán thưởng, thiếu niên ứng phó năm đầu lang lưu loát như mây bay nước chảy vô cùng sinh động, từng bước tinh diệu vô cùng, nương nhờ cảnh vật cùng với uy thế chung quanh, mặc dù cực kỳ hung hiểm nhưng lại vô cùng bình tĩnh linh mẫn, thật sự rất thông minh. Thật đúng là đại trí nhược ngu à. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Chủ nhân, tốc độ thiếu niên này thật nhanh. Thái Âm Yêu Thọ nói, lúc này trên lưng thiên sĩ tuyết sư ngoại trừ Lục Thiếu Du, Tiểu Long còn có Nghịch Lân Yêu Bằng, Huyết Ngọc Yêu Hổ, Song Đầu Thủy Hỏa Yêu Giao đã biến thành hình người. Ngoài ra còn có Thị Huyết Yêu Lan, Huyết Tích Dịch, Lục Yêu Mãng, Thiểm Điện Hắc Báo thu nhỏ thân hình. Lục Thiếu Du mỉm cười nhìn xuống dưới, thiếu niên đã xé một chân lang lập tức thoát đi, có lẽ muốn tìm địa phương an toàn bổ sung thể lực. Nhìn thấy thiếu niên kia, Lục Thiếu Du không khỏi nhớ đến năm xưa mình tiến vào sân mạch Vũ Đô tôi luyện, chính hắn khi đó còn là vũ sĩ, còn có Tiểu Long đi theo bên người. Sau một lát đúng như suy đoán của Lục Thiếu Du, thiếu niên đi qua một đỉnh núi, tìm một khe sâu an toàn, bắt đầu nhóm lửa nướng chân lang, vội vàng ăn hết bổ sung thể lực. Nhưng cũng không nghỉ ngơi mà tiếp tục xuất phát, không hề chậm trễ thời gian. Huyết Tích Dịch, các ngươi đi chế tạo một chút phiền toái cho hắn, dọa hắn là được rồi, để cho hắn có thể trực tiếp lên núi âm thầm bảo vệ hắn. Lục Thiếu Du phân phó Huyết Tích Dịch cùng Thị Huyết Yêu Lang bọn họ. Dạ, chủ nhân. Bốn đầu yêu thú đồng thời nhảy xuống đất đuổi theo thiếu niên. Tiểu gia hỏa này không hề ngu ngốc chút nào. Tiểu Long nói, đi thôi, chúng ta đi phía trước chờ hắn. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Lên đỉnh núi, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi điều tức, mấy ngày nay hắn muốn thả lỏng, hy vọng tìm được cơ hội đột phá. Thời gian chậm rãi trôi qua, giữa núi rừng, thiếu niên một đường lao nhanh. Đêm qua hắn bị hai đầu mãnh thú truy kích, thân hình khổng lồ, mấy chục thước, là một đầu hắc báo kỳ quái cùng với một con bọ ngựa lớn màu xanh biếc, vô cùng khủng bố, theo hắn suy đoán chỉ sợ chúng đã là yêu thú. Hắn rất nhanh đã bị đuổi kịp, vừa giao thủ đã bị bọ ngựa đá bay, cũng may mắn không sao, hiển nhiên mới đào thoát. Đây là... Sáng sớm khi thiếu niên đi đến chân núi, phát hiện đầu cự mãng khổng lồ màu xanh biếc, thân thể lớn đến vài trăm thước, đang chặn ngang đường hắn. Thiếu niên lập tức bỏ chạy, hắn chưa từng nhìn thấy mãnh thú khủng bố như thế, vì vậy phải tìm đường khác lên núi. Nhưng từ rất xa, lại thấy được một đầu tích dịch đỏ như máu khổng lồ, hoảng sợ thối lui ra sau, cũng may đầu tích dịch này không phát hiện được hắn. Giằng co suốt vài giờ, đại báo đen cùng bọ ngựa truy hắn đêm qua cũng đã tới, hoàn toàn vây quanh ngọn núi lớn, hắn không cách nào đi lên. Thiếu niên biết mình không có cách nào đối kháng đám mãnh thú kia, điều này làm cho hắn hỏng mất, nhưng hắn không thể mất đi cơ hội cuối cùng này. Cuối cùng hắn tìm được một con đường lên núi, cả ngọn núi cao chỉ có vách núi thẳng đứng không bị yêu thú cản đường, nhưng vách núi vô cùng hiểm trở, nếu xuất thủ sẽ rơi xuống tàn xương nát thịt. Ta nhất định phải thành công. Không chút do dự, thiếu niên bắt đầu leo lên vách núi thẳng đứng, lại không biết ở dưới chân có một đầu huyết tích dịch cùng với cự mãng thật nhỏ đang theo hắn. Vách núi dốc đứng, thân hình thiếu niên thật nhanh nhẹn, gặp phải nhiều lần hiểm cảnh, hơn nữa leo núi cực kỳ tiêu hao thể lực, sau khi nghỉ ngơi hai lần, hắn mới leo đi lên. Thiếu niên lên đến đỉnh núi, thở ra một hơi thật dài, khuôn mặt non nớt lộ ra ý cười kích động, rốt cuộc đã lên đến đỉnh núi. Ta thành công! Thiếu niên kích động kêu lên, quần áo rách càng thêm rách nát, nhưng hắn không có thời gian thu thập. Ánh mắt nhìn quanh đỉnh núi, lúc này mới ý thức được mình không biết Bách Linh Thảo là gì. Trên núi không có ít hoa cỏ nhưng hắn không biết Bách Linh Thảo ở nơi nào, nhất thời, vẻ mặt liền khó khăn. Người đang tìm Bách Linh Thảo sao? Đúng lúc này một thân ảnh vô thanh vô thức xuất hiện. Thiếu niên nhìn thấy thân ảnh kia giật mình hoảng sợ, theo bản năng lui ra phía sau. Chỉ thấy người kia, tóc dài xõa vai, mặc áo choàng xám, bộ dáng trẻ tuổi. Người làm sao đi lên, dưới núi có thật nhiều yêu thú. Thiếu niên ngoài ý muốn hỏi. Ta cũng đi lên tìm Bách Linh Thảo. Thanh niên kia mỉm cười, hắn chính là Lục Thiêu Dù, chỉ là dùng mặt nạ thay quần áo, vì vậy thiếu niên không nhận ra. Người biết Bách Linh Thảo sao? Ánh mắt của thiếu niên chợt phát sáng. Chỉ có một góc Bách Linh Thảo ta đã lấy được, nếu người muốn thì phải đánh thắng ta, ta sẽ đưa Bách Linh Thảo cho người. Lục Thiêu Dù nói. Người nói phải giữ lời. Thiếu niên không còn lựa chọn nào khác, dù sao cũng phải thử một lần. Nếu thất bại hắn không biết mình còn tìm được thêm cơ hội nữa hay không. Đương nhiên giữ lời. Lục Thiếu Du khoanh tay trước ngực cười nói. Vậy xin lỗi, Bách Linh Thảo đối với ta rất trọng yếu, ta nhất định phải lấy được. Thiếu niên nói xong chân phải di động ra phía sau, giẫm mạnh xuống đất, thân hình như đầu giả thú cường tráng, trực tiếp lao về hướng Lục Thiếu Du, tay phải vung quyền đánh thẳng tới trước. Nhanh, chuẩn, độc. Lục Thiếu Du nhíu mày. Ở trong người bình thường, thiếu niên này đã đạt đến trình độ như thế, đây chỉ là một tiểu hài tử 12-13 tuổi mà thôi, kinh nghiệm như vậy cho dù là sư phụ cũng không thể dạy dỗ, như vậy có lẽ hắn lấy được từ lần giao đấu với dã thú trong rừng rậm. Khóe môi Lục Thiếu Du cười nhẹ, thân hình nhẹ nhàng, tránh né, hoàn toàn không thi triển chân khí, hắn chỉ muốn biết cực hạn của thiếu niên này rốt cuộc ở nơi nào, cũng chỉ có thể làm như vậy mới kiểm tra được. Một quyền thất bại, tuy ngạc nhiên với tốc độ của đối phương, nhưng thiếu niên vẫn vung chân. Giống như đối phó với giả lang vung quyền, đánh vào thắt lưng Lục Thiếu Du. Bước chân Lục Thiếu Du lại di động, thân ảnh di chuyển nhanh như chớp. Trong lòng thầm than thiếu niên này thoạt nhìn ngơ ngác, nhưng khi động thủ lại giống như thay đổi thành một người khác, động tác nhanh nhẹn, linh mẫn dứt khoát vô cùng. Thiếu niên đột nhiên xoay người trầm xuống, một chân quét ra, một chiêu hoàn toàn không chiêu thức vũ kỹ gì khác. Ra tay đơn giản hữu hiệu là kinh nghiệm được mài luyện từ những lần đối chiến với giả thú. Có ý tứ, Lục Thiếu Du nhíu mày, bàn chân giẫm mạnh thối lui ra sau. Ta không khách khí, ta phải lấy được Bách Linh Thảo. Đúng lúc này thiếu niên chợt lớn tiếng quát, trong mắt hiện lên hồng mang. Hắn giống như đoán được chiêu thức của Lục Thiếu Du, quyền phải vung ra lại một tầng hoàng quang quanh quẩn, bàn chân đạp mạnh, thân hình lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhướng mày, hai tay khẽ động, tay phải vươn ra trực tiếp nghênh tiếp một quyền kia, thậm chí không hề thúc giục chân khí. Hai quyền va chạm, thanh âm trầm đục vang lên, Lục Thiếu Du cảm thấy có một cổ lực lượng mạnh mẽ lao tới, đây rõ ràng là chân khí, còn là thổ hệ. Lực lượng thậm chí có thể so sánh với vũ sĩ nhất trọng, nhị trọng. Thân hình thiếu niên bị đánh bay xa hơn mấy thước, mặc dù Lục Thiếu Du không dùng chân khí nhưng lực công kích không tầm thường. Mà lực đạo kia cũng đã lưu tịnh không gây tổn thương gì quá lớn cho thiếu niên. Thân hình rắn chắc của thiếu niên giãy giụa bò lên, có chút mặt xám mày tròn. Thể cốt của hắn thực sự khỏe mạnh nên không có vẻ tổn thương gì, nhưng đôi mắt tiếng họng đã khôi phục lại bình thường. Tiếp tục! Thiếu niên biết người trước mắt này rất mạnh, nhưng không chút do dự muốn đánh tới. Hắn không muốn mất đi cơ hội lần này, dù liều mạng cũng phải đánh. Được rồi! Lục Thiếu Du phất tay mỉm cười nói. Nhưng ta còn chưa đánh ngã người. Thiếu niên nói. Thực lực bây giờ của người còn chưa đủ. Một tiếng cười sâu núi truyền ra, thân ảnh xuất hiện, mà người nói chuyện chính là Tiểu Long. Là ngươi? Thiếu niên kinh ngạc có vẻ cực kỳ ngoài ý muốn, nhìn thấy thân hình thu nhỏ của nhóm yêu thú huyết tích dịch đứng sau lưng Tiểu Long, miệng há hốc mồm vội vàng thối lui kêu lên. Chúng nó có thể thu nhỏ, là yêu thú lợi hại, chạy mau, sau lưng ngươi có nhiều yêu thú. Nhìn thấy bộ dáng kinh hoảng của thiếu niên, nhóm yêu thú cười ha ha. Tiểu A Nhi, ta không ăn thịt người, ngươi không cần phải chạy. Thân ảnh huyết tích dịch chợt lóe lên, đi đến bên vai nghịch lân yêu bằng, miệng phun ra tiếng người. Bởi vì chỉ mới đến lục giai hậu kỳ nên chưa thể hóa thành hình người. Các ngươi còn có thể nói, các ngươi là yêu thú tứ giai. Thiếu niên dừng bước, nhìn thấy nhóm người Lục Thiếu Du cũng không chạy trốn, cực kỳ kinh ngạc lẫn nghi hoặc. Từng nghe các thợ săn nói qua về yêu thú. Yêu thú tứ giai lợi hại có thể biến hóa thân hình cùng với tiếng nói người. Ngươi có muốn gia nhập Phi Lâm Môn hay không? Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi. Ngươi nguyện ý đưa Bách Linh Thảo cho ta sao? Thiếu niên hỏi đột nhiên cả kinh nói. Ta sợ không đủ thời gian chạy về. Ngươi đưa Bách Linh Thảo cho ta nhanh lên được không? Không cần đi về. Chỉ cần hiện tại ngươi bái ta làm sư phụ là có thể gia nhập Phi Lâm Môn. Lục Thiếu Du cười nói, tháo mặt nạ lộ ra mặt thật của mình. Là ngài. Thiếu niên nhìn Lục Thiếu Du, sắc mặt đại biến, thì ra là Cầm Long Nhân. Tiểu tử, ngươi còn không mau bái sư? Tiểu Long nhắc nhở. Cậu tử bái kiến sư phụ. Thiếu niên lặng người, lập tức quỳ xuống dập đầu, không ngừng phục lạy. Cầm Long Nhân chính là cường giả, thật là có bản lĩnh. Hắn cũng từng tận mắt chứng kiến, hiện tại quyền ý thu hắn làm đồ đệ, hắn sao có thể chần chừ chứ? Đủ rồi, đủ rồi. Lục Thiếu Du đưa tay nâng thiếu niên đứng dậy, mỉm cười nói. Ngươi còn chưa có tên, sư phụ đặt tên cho ngươi, thế nào? Vậy tốt lắm. Thiếu niên gãi đầu cười nói. Lục Thiếu Du khẽ cười, nghĩ nghĩ nói. Sau này, gọi ngươi là Niếp Phong đi. Niếp Phong? Thiếu niên cao hứng cười nói. Sư phụ đặt tên thật dễ nghe. Tiểu tử, ngươi còn không mau hành lễ. Ta là sư túc của ngươi. Tiểu Long đi tới. Đệ tử của lão đại là cháu của hắn. Lão đại thu đồ đệ, chính hắn cũng cao hứng. Niếp Phong bái kiến sư thúc. Niếp Phong nhìn thiếu niên cũng không lớn hơn mình bao nhiêu, liền cung kính hành lễ. Ngoan, ngày mai sư thúc tặng đồ tốt cho người. Tiểu Long tươi cười nói. Tốt lắm, chúng ta trở về đi. Lục Thiếu Du cười nói. Thiên sĩ tuyết sư hóng lên một tiếng trong ánh mắt kinh ngạc của Niếp Phong. Lục Thiếu Du mang theo hắn nhảy lên lưng tuyết sư. Chỉ vài lần vỗ cánh, thiên sĩ tuyết sư đã về đến ngoài cửa Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du mang theo Niếp Phong nhảy xuống. Niếp Phong còn chưa lấy lại tinh thần, giống như còn nằm mơ. Chúng ta đã tới. Lục Thiếu Du vỗ nhẹ lên đầu hắn nói. Thật nhanh. Niếp Phong sửng sốt. Hắn chạy suốt cả một đêm mới đến đỉnh núi, nhưng chỉ chớp mắt đã trở lại. Nhìn thấy tuyết sư hóa thành hình người, ánh mắt trợn tròn. Bái kiến trưởng môn. Đệ tử tuần tra nhìn thấy trưởng môn mang theo thiếu niên ngây ngốc trở về không khỏi có chút kỳ quái. Sư phụ, ngài là trưởng môn Phi Linh Môn sao? Thiếu niên kinh ngạc tự hồ cũng nghĩ tới. Ngày đó khi Cầm Long Nhân đại chiến với Thành Long từng nói trưởng môn Phi Linh Môn, hình như tên của sư phụ là Lục Thiếu Du. Phải, đi thôi, vào thay quần áo sạch sẽ đi. Lục Thiếu Du đáp. Trưởng môn thu hắn làm đồ đệ. Các đệ tử tuần tra lặng người, thiếu niên kia liên tục bị từ chối không thu nhận. Không nghĩ tới cuối cùng trở thành đệ tử trưởng môn, trực tiếp bước lên trời à. Cậu tử đi đại vận rồi. Các đệ tử vô cùng hâm mộ. Đệ tử trưởng môn địa vị này cao như thế nào, có thể biết. Càng rỡ, ngươi tùy tiện gọi cậu tử được sao? Đệ tử trưởng môn chính là đại sư huynh của chúng ta. Đệ tử đầu lĩnh quát. Bên trong Phi Linh Môn, ba người Hoàng Tĩnh Giao, Trịnh Thánh Kiệt cùng với Dương Linh Hạo, bái hộ bôn sư, tôn sứ cùng cung phụng làm sư phụ đã khiến oanh động cực lớn. Địa vị của họ cực cao vô cùng, làm cho người ta vô cùng hâm mộ lẫn ghen tị. Mà lúc này, tin tức trưởng môn thu nhận thiếu niên ngu ngốc kia làm đệ tử nhất thời truyền ra nhanh như gió. Tin tức vô cùng náo động, thậm chí mãnh liệt hơn ba người Hoàng Tĩnh Giao. Thân phận đệ tử trưởng môn càng khác hẳn. Tin tức này rơi vào trong tay của các chấp sự hộ pháp trưởng lão làm cho họ vô cùng kinh ngạc không kém gì các đệ tử bình thường khác. Nhóm người Châu chấp sự nghe tin trong lòng lo lắng. Trưởng môn nhận cẩu tử làm đệ tử, chẳng lẽ họ đã nhìn sai hay sao? Nếu được thiên phú của Niếp cẩu tử có lẽ không kém cỏi như họ nghĩ. Niếp Vọng thấp thỏm đi theo Lục Thiêu Du vào trong định viện sau núi, không nghĩ tới hắn thật sự trở thành đệ tử Phi Linh Môn. Ở định viện sau núi, nhóm người Đông Vô Bệnh nhìn thấy Lục Thiêu Du thu nhận thiếu niên khờ khạo kia làm đồ đệ, liền cực kỳ kinh ngạc. Vào lúc này, Trương Minh Đạo cùng với Hoàng Bác Nhiên đi vào. Lục Thiêu Du để họ đưa Niếp Vọng đi tắm rửa thay quần áo. Trương Minh Đạo cùng Hoàng Bắc Nhiên nhìn nhau ngạc nhiên không lời nào để nói. Tắm rửa thay xong quần áo, Niếp Phong trở lại. Nhìn qua sáng sủa hơn không ít, thoạt nhìn có vẻ khỏe mạnh khấu khỉnh. Lúc này, Niếp Phong không cách nào bình tĩnh. Vừa rồi trên đường đi, mọi người đối với hắn tôn kính dị thường. Còn có người trực tiếp hành lễ, làm cho hắn hoảng sợ. Gặp được mấy vị chấp sự đều cực kỳ cung kính với hắn. Điều này làm hắn cảm thấy bất an. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai đối đãi với hắn như vậy. Hoàng Bác Nhiên, ngươi theo Niếp Vong về nhà một chuyến, xem trong thôn có điều gì cần giúp đỡ, đi nhanh về nhanh. Lục Thiếu Du nói, Niếp Vong luôn lo lắng cho mẹ cùng trong thôn. Hơn nữa vừa mới gia nhập Phi Linh Môn, đột ngột thay đổi hoàn cảnh, chỉ sợ không cách nào tĩnh tâm tu luyện. Dù sao khoảng cách không xa, Lục Thiếu Du có hỏi thăm, thôn xuống kia nằm ở ngoài Hoàng Long Trấn, mà Hoàng Long Trấn là một trấn ngoài Thiên Tinh Trấn. Dùng phi hành, yêu thú, chỉ cần một hai ngày là tới. Niếp Phong trèo đèo lội suối suốt 2 tháng mới đến được Phi Linh Môn. Dạ, Hoàng Bắc Nhiên liền đáp ứng. Niếp Phong, cùng Hoàng Hộ Pháp trở về dàn xếp cho mẹ ngươi. Dàn xếp tốt lão nhân trong thôn. Nếu mẹ ngươi nguyện ý, ngươi có thể đưa bà đến Phi Linh Môn. Sau khi thu xếp xong hết thảy trở lại Phi Linh Môn tu luyện. Lục Thiếu Du nói, đa tạ sư phụ. Niếp Phong phục lại, mau đi đi. Lục Thiếu Du nói, trưởng môn tiểu tử khỏe mạnh khấu khỉnh này, thiên phú tự hộ thật bình thường à. Đông Vô Mẹ nói, thiên phú không quan trọng, chỉ cần chịu cố gắng là tốt rồi. Lục Thiếu Du cười đáp, chẳng lẽ người nắm chắc tiểu tử này có thể so sánh được với ba người Hoàng Tĩnh Giao hay sao? Đông Vô Mẹ nghi ngờ hỏi, hắn thật sự nhìn không ra tiểu tử khờ khạo kia có chỗ nào hơn người, ngoài trừ thành thật một chút cũng chỉ là thân hình trắng chắc mà thôi. Vậy thì không nhất định, thiên phú chẳng phải tuyệt đối, Đông Lão. Ngươi cũng có lúc nhìn lầm người rồi. Lục Thiếu Du cười bí hiểm. Trời chiều, thôn trang, đình viện hết thảy cực kỳ mộc mạc. Lăng tiểu muội, ngươi có nhà không? Một phụ nhân dáng vẻ chất phác đứng ngoài đình viện hô to. Mai đại tỷ, vào đi. Một âm thanh yêu kiều truyền đến. Ta biết ngươi đang ở nhà. Ta qua thăm ngươi xin hay chưa, thuận tiện mua một ít quần áo. Lần trước ta đến đây, nhìn thấy ngươi còn chưa chuẩn bị quần áo hài nhi. Đến lúc đó tiểu do hỏa sinh phải làm sao bây giờ? Ngươi lần đầu tiên làm mẹ, chuyện gì cũng không hiểu. Phụ nhân đi vào trong định viện. Định viện không lớn lắm, phụ nhân trực tiếp vào phòng. Đa tạ Mai đại tỷ. Một thân ảnh đang ngồi trong phòng, mặc quần áo đơn giản, nhưng cũng không thể che giấu khí chất cao quý cùng dung nhan tuyệt sắc. Mắt phượng u sầu, thoạt nhìn chừng 30 tuổi, da thịt như tuyết, mái tóc đen bới cao, chính là Mộ Dung Lan Lan. Lan muội tử, sao ngươi còn ngồi ở đây, mau đứng lên đi lại một chút, chờ đến ngày sinh sẽ thoải mái hơn. Thôn phụ kéo tay Mộ Dung Lan Lan. Mộ Dung Lan Lan chậm rãi đứng lên, vùng bụng nhô cao mỉm cười nói. Mai đại tỷ không có chuyện gì. Sao lại không có chuyện gì? Ngươi sinh lần đầu tiên, rất đau. Ban đầu khi ta sinh đại đản, đầu chết đi sống lại, thật sự đau không muốn sống. Đáng tiếc nam nhân bọn hắn không biết cảm giác đau này. Mai đại tỷ nói xong thở dài nói. Lan muội tử, ngươi cũng mạng khổ, gặp phải kẻ phụ lòng. Đã sắp sinh con mà nam nhân kia còn bỏ chạy, kẻ phụ lòng như vậy nên giáo huấn hắn. Đều là ta tự chuốc lấy, cho nên không trách bất luận kẻ nào. Mộ Dung Lan Lan nói. Ngươi xem đi, tâm địa thật là tốt, tên kia thật sự không có mắt. Không ngờ lại có thể vứt bỏ thê tử, thiên tiên như ngươi. Mù mắt chó của hắn. Mai đại tử mắng, trong tay cầm quần áo đưa qua nói. Lan muội tử, ngươi xem có đẹp không? Thật là xinh đẹp, đa tạ Mai đại tỷ. Mộ Dung Lan Lan nhìn quần áo trong mắt lộ ra mỉm cười. Mai đại tỷ, ngươi cầm đi, quần áo này nhất định phí không ít tiền. Mộ Dung Lăng Lăng đưa qua một số kim tệ cho Mai đại tỷ. Muội tử, ngươi đúng là không biết sinh hoạt, quần áo này cần bao nhiêu tiền chứ? Lần trước ngươi cho ta đủ để mua vài mảnh đất, giữ lại tiền cho mẹ con ngươi dùng sau này đi. Mai đại tỷ không chịu cầm lấy. Vậy đa tạ Mai đại tỷ. Mộ Dung Lăng Lăng nói. Có gì mà đa tạ, lần trước nếu không có ngươi, cha của đại đảng nhị đảng đã bị giả thú ăn thịt. Mà ngươi cũng giết cả mảnh hổ trong núi, người trong thôn còn phải cảm tạ ngươi đấy. Mai đại tỷ nói. Ta cũng phải cảm tạ mọi người mới phải, cho ta một chỗ đặt chân. Mộ Dung Lăng Lăng nói, thôn xóm này chân chất mộc mạc, ở lại nơi đây nàng cảm thấy thật sự yên tĩnh. Ngươi có bản lĩnh đi đâu cũng có thể ở lại thôi. Mai đại tỷ nói. Chờ ngươi sinh xong, với bản lĩnh của ngươi, có lẽ có thể vào Phi Linh Môn tìm việc làm, vào được nơi đó tốt lắm, đều là người có bản lĩnh. Phi Linh Môn? Mộ Dung Lăng Lăng vút ve vùng bụng nhô cao, chính nàng cũng không biết vì sao mình lại đi đến nơi đây. Chưởng môn, hết thảy đã dặn xếp xong xuôi. Đại nương không chịu tới Phi Linh Môn, nói chỉ sợ gây phiền toái cho bổ môn. Ta đành lưu đại nương trong thôn, mà yêu thú trong phạm vi ngàn dặm đã bị kinh sợ bỏ đi, đã dặn dò đệ tử bổ môn thường xuyên ghé thăm, hắn sẽ không còn yêu thú ẩn hiện. Hoàng Bắc Nhiên nói. Được. Lục Thế Du gật đầu nói. Hiện tại trong lòng ngươi còn có chuyện gì không buông bỏ xuống được không? Đã không có, đệ tử muốn theo sư phụ chuyên tâm học tập bốn sự. Niếp Phong ngẩng đầu nói. Nhớ kỹ, ngoại trừ học bốn sự, còn cần chính mình cố gắng. Lục Thế Du cười nói. Đệ tử nhất định sẽ nỗ lực, nhất định trở thành cường giả như sư phụ. Niếp Phong trả lời. Cường giả vĩnh viễn không cảnh giới, sư phụ còn chưa đủ, chờ sau này ngươi sẽ biết. Lục Thế Du nói. Cường giả vĩnh viễn không cảnh giới. Niếp Phong thì thào nói, tự hồ hiểu được điều gì, nhưng lại giống như không hiểu. Ta đã cho người chuẩn bị chỗ ở cho người ở sau núi, sau này người ở lại đó. Lục Thế Du nói, quay sang Hoàng Bát Nhiên. Người an bài việc tu luyện của Niếp Phong, cũng như đệ tử bình thường, cần đối xử bình đẳng. Dạ. Hoàng Bát Nhiên gật đầu đáp, là cực kỳ nghi hoặc, đệ tử chứng môn cũng đãi ngộ như đệ tử bình thường, hơn nữa Niếp Phong không phải vũ giả, muốn tu luyện như đệ tử bình thường chỉ sợ càng khó khăn không ít. Đầu tiên chưa thể tu luyện tâm pháp, lại không thể luyện được chân khí. Những đệ tử khác còn phải chẻ củi nấu cơm, quét dọn vệ sinh, mỗi ngày có không ít công việc cần phải làm. Niếp Phong, cầm nó. Trước khi đi ngủ hãy ăn đồ vật bên trong. Lục Thế Du đưa một hộp ngọc cho Niếp Phong, bên trong chính là diễn linh thánh quả. Dạ. Niếp Phong cầm hộp ngọc, hắn không biết diễn linh thánh quả mà tôn cấp, tranh nhau, đầu rơi máu chảy là bị hắn ăn hết, thậm chí còn có cảm giác không có hương vị gì. Lão đại, Niếp Phong không phải vũ giả, làm sao mà tu luyện? Tiểu Long hỏi. Thể chất của hắn có chút đặc thù, muốn trở thành vũ giả không dễ dàng, nhưng hiện tại cũng không vội vã, để cho hắn tôi luyện thêm một ít đi. Lục Thế Du đáp. Ca ca, thể chất của Niếp Phong tự hồ có chút đặc biệt. Lục Tâm Đồng nói. Không sai. Lục Thế Du gật đầu. Hiện tại cần tôi luyện thân thể Niếp Phong. Hiện tại Phi Linh Môn bồi dưỡng đệ tử bình thường cũng không kém, sẽ có linh dược tràn thể, chỉ là các đệ tử ở trong phúc mà không biết phúc. Ngoài ra làm việc tạp dịch cũng cần rèn luyện căn cơ. Niếp Phong là đệ tử trưởng môn, nếu được đối xử đặc biệt lâu ngày sẽ có cảm giác ưu việt. Lục Thế Du chỉ sợ tâm tính đó xuất hiện, cho nên mới ném hắn vào hàng ngũ đệ tử bình thường tu luyện tâm tính, mà bản thân của Niếp Phong lại không thể tu luyện cho chân khí. Như vậy chênh lệch cùng với các đệ tử sẽ càng ngày càng xa. Dưới loại tình huống này, Niếp Phong sẽ không còn cảm giác ưu việt, đồng thời sẽ liều mạng rèn luyện thân thể, đem thân thể tăng cường đến cực mạnh, đánh tốt căn cơ mới có thể người sau vượt người trước. Ta nhìn mãi cũng không thấy có gì đặc biệt. Ngươi đừng nhìn nhầm người đi. Đông Vô Mệnh nói. Ha ha, sau này Đông Lão sẽ biết. Lục Thế Du cười nói. Ca ca, quên đi xem đại ca đi, quên ấy ở sau núi hơn nửa tháng. Lục Tâm Đồng nói. Dương Quá khoanh chân ngồi, mái tóc có chút hỗn độn, nhìn thấy thác nước tuôn chảy ầm vang, đôi mắt ể oải, loại trạng thái này kéo dài đã hơn nửa tháng. Thân ảnh Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện, liếc mắt nhìn Dương Quá, lại khoanh chân ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn thác nước trước mặt. Thật lâu sau Dương Quá quay đầu nhìn lại nói, nhị đệ, ngươi hẳn đến khuyên ta đi, sao lại không nói lời nào? Đại ca lại không làm sai chuyện gì, có gì mà khuyên? Ta cũng không phải đến khuyên người. Lục Thế Du cười nói. Vậy người đến làm gì? Dương Quá nghi hoặc hỏi. Đại ca, đã lâu chúng ta không đối chiến, có hứng thú thử một lần không? Lục Thế Du cười hỏi. Hiện tại ta đã không phải là đối thủ của người. Dương Quá trực tiếp cự tuyệt, hiện tại động thủ là tự mình tìm tai vạ. Chúng ta không dùng chân khí, nơi này không chịu nổi lực lượng của chúng ta. Lục Thế Du nói, không cần chân khí. Đôi mắt Dương Quá suy chuyển, liền nổi lên hứng thú nói, cũng không cho phép dùng linh lực, hiện tại bắt đầu, ta không sợ người. Dứt lời, Dương Quá đột nhiên nhảy lên vung qua một quyền. Tới hay lắm. Lục Thế Du bay lên nhanh như tia chớp, nghiêng người tránh né, một trường ấn lướt qua đánh về phía Dương Quá, mặc dù không dùng chân khí linh lực, nhưng trường ấn vẫn mang theo kinh khí nhẹ nhẹ, tới cấp bậc như hai người, dù dựa vào kinh đạo trong cơ thể cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Chân phải Dương Quá lướt nhanh, thân hình hoành quang, một đạo quyền ấn đánh tới, kinh phong rít gió, chỉ trong chớp mắt hai người đã giao thủ mấy chiều. Ném ta một quyền. Lục Thế Du tìm được cơ hội, quyền ấn đánh tới. Tới hay lắm. Dương Quá quát lớn, thân hình đột nhiên quay ngược, bàn tay siết chặt trực tiếp nghênh đón. Hai quyền va chạm, vang lên âm thanh trầm đục, kinh phong tung tóe, sau đó liền bị đẩy lùi. Nhưng Dương Quá lùi xa hơn vài bước, bàn tay đầu nhất. Đại ca, người xác định người không nhận nhầm người sao? Lục Thế Du ổn định thân hình, lại vung qua một chưởng. Không có khả năng nhận nhầm người, ngay cả người cũng không tin ta sao? Dương Quá nghiêng người tránh né, lại một quyền đánh tới. Nàng chính là nhị công chúa Thanh Long hoàng tộc. Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết thân phận của nàng? Ngươi cũng không phải là long thú trong Thanh Long hoàng tộc, ngươi chính là nhân loại. Lục Thế Du nói, lời vừa dứt hai người tiếp tục va chạm, lại âm âm tách ra. Việc này Lục Thế Du vẫn luôn hoài nghi, chưa kịp hỏi. Ta cũng không biết, hiện tại ta cũng nghĩ không thông. Từ nhỏ ta ở chung một chỗ với tỷ tỷ, ta cũng không biết nàng là người Thanh Long hoàng tộc, nàng chưa từng nói với ta. Thân hình Dương Quá vừa đứng sững lại lao tới. Chẳng lẽ các người không phải thân tỷ đệ? Lục Thế Du nhướng mày, vừa thoáng ngay người, một quyền của Dương Quá đã lao tới. Lục Thế Du thoái lùi, cũng không khách khí vỗ ra một chưởng. Chiêu thức của hai người như lưu manh, cuối cùng ôm lấy nhau đấm đá túi bụi. Hai người đánh nhau lại giống như đang phát tiết, càng đánh trong lòng càng thống khoái. Không phải, tỷ tỷ gặp ta trong núi, năm đó ta 8 tuổi, từ nhỏ sống trong núi cũng không biết cha mẹ là ai. Sau đó ở chung cùng với tỷ tỷ, nhưng ta chỉ biết tỷ tỷ tên là Tiểu Long Nữ. Ta nghĩ cả đời của chúng ta sẽ sống cùng nhau, không nghĩ tới nàng không nói tiếng nào để rời đi, bây giờ cũng không nhận ta. Hai người ôm nhau quay cuồng vật lộn trên mặt đất. Lúc trước vì sao lại rời đi, chẳng lẽ ngươi trêu chọc nàng tức giận hay sao? Lục Thế Du thoáng trầm mặt lại lớn tiếng nói. Ta cũng không biết, buổi tối hôm đó nàng đang ngủ. Ta nhìn nàng, không biết vì sao lại hôn nàng. Nàng tỉnh, sáng hôm sau đã không còn bóng dáng. Dương Quá lớn tiếng đáp. Hai người ầm ầm rơi xuống mặt hồ bên dưới không xa. Ở trong nước cả hai vẫn chưa ngừng đánh nhau. Đại ca, nếu ngươi không nhận sai, nàng không tiếp thu ngươi, có lẽ có nỗi khổ. Ngươi hẳn nên tìm nàng hỏi rõ ràng. Nếu ngươi thật sự nhận sai, vậy nên tiếp tục tìm, mỗi ngày ngươi cứ ngưỡng người như vậy, không có chút tác dụng gì. Lục Thế Du đánh ra một quyền, mặt nước trực tiếp sóc lên. Tại sao ta lại không nghĩ tới, tỷ tỷ nhất định có nỗi khổ, ta hẳn nên tìm nàng hỏi rõ. Dương Quá đột nhiên ngẩng đầu. Lục Thế Du đánh ra một quyền, đánh văng Dương Quá lên bờ, rơi xuống đất, hắn nằm ngửa dưới đất, nhìn lên bầu trời, không ngừng thở hổn hển. Lục Thế Du cũng lảo đảo bò lên bờ, ngã xuống bên người Dương Quá. Nhìn lên trời cao mở ban nói, đại ca tâm tịnh đã thấy khá hơn chút nào không? Nhị đệ đa tạ. Dương Quá vỗ vai Lục Thế Du nói. Lục Thế Du vươn tay, chúng ta là huynh đệ. Đúng rồi, chúng ta là huynh đệ. Dương Quá chụp tay hắn. Hai người nằm dưới đất bắt tay, không nói thêm lời nào. Hai tiếng cười to vang xa. Thật sự là xa xa Lục Thông Động cảm thấy yên lòng. Lão đại, các ngươi không sao chứ? Sao không biết vui vẻ như vậy? Ta cũng tham gia. Tiểu Long cười to chạy đến. Nhìn cái xác khổng lồ của người, ta không đánh với người. Dương Quá mỉm cười nói. Cái gì mà xác khổng lồ? Đó là huyền vũ thần xác, chứ là bảo vật đấy. Tiểu Long khinh bỉ nói. Vẫn là đại xác tôi. Dương Quá cười đáp. Tiểu Long thở phì phò trừng Dương Quá nói. Lão đại, đệ muốn vào thiên trụ giới tu luyện, muốn nhanh chóng đột phá, đến lúc đó có thể đi linh hoàng nhai. Được. Lục Thiếu Du đứng dậy, vỗ vai Tiểu Long nói, khó có được lúc để chủ động nói tu luyện. Tiểu Long siết chặt tay. Thực lực, Thanh Long hoạt tông rất mạnh, thực lực của đệ còn chưa đủ. Ta cũng vào thiên trụ giới tu luyện, thực lực của ngươi đã cao hơn ta phải nỗ lực mới được. Dương Quá nhìn chăm chú vào Viễn Không nói, có lẽ ta cũng phải đi Thanh Long hoàng tộc một chuyến mới được. Vào đêm, màn đêm bao phủ mặt đất, ánh trăng chiếu sáng đại địa. Ở sau núi, nhóm người Dương Quá cùng nhóm yêu thú Tiểu Long cùng nhau tiến vào trong thiên trụ giới. Sau khi Lục Thiếu Du an bài mọi thứ vào thiên trụ giới, hắn nằm trên sườn núi, nhìn trên vầng trăng sáng trên bầu trời, bên tai chỉ còn lại âm thanh thác nước tuôn trào ầm ầm không dứt. Trong đầu hắn nghĩ đến cuộc chiến hoàn toàn không dựa vào vũ khí hội sáng, bản thân như nghĩ đến điều gì đó, nhưng hết thảy lại thật mông lung, khó có thể nắm bắt. Không dùng vũ khí, chiêu thức trong vô thức mới thích hợp mình nhất, không nhất định phải phức tạp, đơn giản là tốt rồi. Lục Thiếu Du lẩm bẩm, cẩn thận trầm tư, tự hồ nghĩ đến điều gì. Thi thầm nói, nếu chính mình tự sáng lập vũ khí, hẳn là thích hợp với bản thân mình nhất. Sáng tạo vũ khí, đúng rồi, sáng tạo vũ khí. Lục Thiếu Du đột nhiên hiện lên một ý niệm, chính là sáng tạo vũ khí. Trước kia Hắc Vũ Thúc đã từng nhắc qua việc này. Không cần phức tạp, đơn giản là tốt nhất. Lục Thiếu Du lẩm bẩm, vũ khí cấp độ càng cao sẽ càng đơn giản. Đơn giản mới là hữu hiệu nhất, chỉ phân chia theo việc khống chế năng lượng thuộc tính. Vũ khí đều là thuộc tính đơn hệ, không biết có thể sáng lập thuộc tính song hệ, tam hệ hoặc là toàn hệ hay không. Lục Thiếu Du đột nhiên khoanh chân ngồi dậy, hắn là vũ giả ngũ hệ, nếu có thể sáng lập ra toàn hệ thuộc tính, chỉ sợ sẽ phát triển hoàn toàn ưu thế, tiên thiên của chính mình. Vừa nghĩ như vậy, Lục Thiếu Du chợt hưng phấn, nếu có thể sáng tạo ra toàn bộ vũ khí, chỉ sợ đầu tiên phải dung hợp thuộc tính mới được. Thử xem sao. Quanh thân Lục Thiếu Du hiện lên ngũ sắc quang mang, đem năng lượng thuộc tính dung hợp vào một bộ vũ khí, chỉ sợ là không dễ dàng, nhưng Lục Thiếu Du không muốn buông tha. Nếu có thể tự mình sáng tạo vũ khí, thậm chí là toàn hệ vũ khí thích hợp với mình, uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Năng lượng 5 loại thuộc tính theo tâm thần Lục Thiếu Du khống chế, vừa va chạm lẫn nhau, lập tức phân tán, căn bản không thể dung hợp, mộc hệ cùng thủy hệ nhất thời bị tách ra. Chẳng lẽ do nguyên nhân khác? Lục Thiếu Du cân nhắc, hắn có chút không biết phải làm sao. Sau một lát thân ảnh hắn chợt động, tay kết xuất thủ ấn đơn giản, hai tay tạo ra chân khí nhẹ nhẹ quanh thân. Chân khí lập tức tán loạn, Lục Thiếu Du lại bắt đầu kết xuất thủ ấn. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi đến trời sáng hắn vẫn còn chìm đắm trong cảnh giới kỳ diệu này, tốc độ càng lúc càng nhanh. Giống lại không phải vậy, chẳng lẽ lĩnh ngộ không đủ sao? Khi trời sáng hẳn, Lục Thiếu Du chợt thì thào, khoanh chân nhắm mắt, bất tri bất giác rơi vào trạng thái cực kỳ huyền diệu. Hai ngày sau, quanh thân Lục Thiếu Du bao phủ năng lượng mộc hệ, nhất thời làm cho hắn có cảm giác như tắm gió xuân, hết thảy cực kỳ tuyệt vời. Lục mang quanh thân ngày càng nồng nặc, năng lượng mộc hệ nồng đậm tràn tới, không ngừng dao động quanh người Lục Thiếu Du, sau đó xâm nhập vào trong thân thể hắn. Bóng đêm tuôn xuống, ánh trăng gắt gao phía chân trời, chiếu sáng khắp đại địa. Trên người Lục Thiếu Du lúc này bao phủ năng lượng thủy hệ nồng đậm, một màn thật quỷ dị xuất hiện. Mặt nước phía trước đột nhiên dâng lên, bao phủ về hướng Lục Thiếu Du. Vào lúc này trên người Lục Thiếu Du có lam quang quanh quẩn, một cổ lốc xoáy do nước hình thành, quanh thân chung quanh hắn. Nhìn qua cực kỳ huyền ảo, năng lượng thủy hệ hội tụ mang theo uy áp thật lớn. A! Bên trong tiểu đình viện nhất thời truyền ra tiếng thét chói tai. Lan bụi tử, dùng sức, thở sâu, sắp ra rồi, dùng sức sắp ra rồi. Bên trong phòng có 5-6 phụ nhân vây quanh giường, vô cùng khẩn trương. Sao lại đau như vậy? Mộ Dung Lăng Lăng lớn tiếng nói, nàng không nghĩ tới, nàng là tu luyện giả, nhưng khi sinh nở vẫn đau như vậy, phảng phất như thân thể bị xé nứt. Đau quá! Mộ Dung Lăng Lăng khàn giọng hét to, mồ hôi tuôn ướt sũng. Dùng sức, sắp rồi, chỉ chút nữa. Mấy thôn phụ lớn tiếng hô đều vô cùng khẩn trương. Một tiếng khóc trẻ con truyền ra, âm thanh vô cùng trong suốt rõ to. Lan muội tử là con trai, là đứa con trai mập mạp. Nhìn xem, tiểu gia hỏa này vừa ra đời liền mở mắt luôn này. Lục Thiếu Du còn đang lĩnh ngộ, đột nhiên mở mắt, trong lòng hoảng hốt, hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Sao lại thế này? Lục Thiếu Du có chút nghi hoặc, vừa rồi cảm giác tâm thần lay động, cảm giác này cực kỳ kỳ diệu, làm bản thân hắn không nói nên lời. Dòng nước vây quanh người hắn nháy mắt, rơi tứ tán, lĩnh ngộ không sai, tự hồ thu hoạch không ít. Lục Thế Du tỉnh táo, tính thời gian đã lĩnh ngộ hơn 10 ngày, tốc độ cực nhanh. Lục Thế Du thoáng nhíu mày, thủ ấn kết xuất, không ngừng đánh ra. Sau một lát hắn thu tay lại, quay lại trong đình viện hỏi thăm tin tức trong bổ môn, sau đó đi thẳng đến đình viện của Sát Phá Quân. Nam Túc vẫn chưa có động tĩnh. Thời gian kế tiếp, Lục Thế Du đi nơi nơi nhìn xem tình huống, cân nhắc chuyện sáng tạo vũ kỹ, nghỉ ngơi suốt 2 ngày thời gian nhưng vẫn chưa tìm được manh mối. 10 ngày trôi qua, bên trong căn phòng, quang mang chói mắt, mái tóc Lăng Thanh Tuyền bay lên, quanh thân tràn ngập chân khí rét lạnh, khí tức bắt đầu chậm rãi thăng lên. Thiên địa năng lượng hội tụ, chân khí càng ngày càng mạnh, không gian chung quanh sản sinh dao động kịch liệt. Một ngày sau, chân khí càng thêm tăng đến mức kinh khủng. Số cuộc khí tức tiêu thăng như trẻ trẻ, một đạo cấm chế vô hình ngoài phòng nháy mắt bị phá tan vỡ nát. Thiên địa năng lượng nhanh chóng tràn vào người Lăng Thanh Tuyền, chân khí cưỡng hẳn phóng lên bầu trời, không gian xung quanh nhộn nhạo, năm loại hào quang quanh quẩn, khí thế trướng cao. Sau một lúc lâu, tầng bình chứng xuất hiện, đem khí thế tăng vọt áp chế trở xuống. Cảm giác được khí thế áp chế, bàn tay của Lăng Thanh Tuyền suýt nhẹ, đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu, thét dài một tiếng. A! Sóng âm chấn khai gần sóng, tiếng thét dài ngân nga, Lăng Thanh Tuyền như ngàn cứng một hơi, khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ bừng, mái tóc bay múa, nhìn qua có cảm giác như một lệ quỷ. Trên bầu trời đình viện, gió dục mây vần, thiên địa năng lượng bàn bạc hội tụ, sấm sét vang dội. Thanh thế cuồn cuộn làm đàn thú chung quanh không ngừng rít gào. Phá cho ta! Lăng Thanh Tuyền hét lớn một tiếng, không gian xung quanh ầm ầm nứt toát. Cùng một thời gian chân khí lại thăng lên, đã lên đến cấp độ vũ tôn nhị trọng. Trong khoảnh khắc, tầng bình chướng ầm ầm vỡ nát, chân khí cuồng bạo kéo lên. Năng lượng thiên địa như hồng thủy trút xuống, chen chúc tràn vào trên người nàng. Một cổ năng lượng đột nhiên oanh kết xuống, hộ thân chân khí của Lăng Thanh Tuyền không khỏi rung lên. Đúng lúc này, chân khí của Lăng Thanh Tuyền tản ra, thanh âm đau đớn vang ra. A! Có lẽ vừa rồi đột phá động thai khí, Lăng Thanh Tuyền cảm giác được cần sinh nở, hết thảy vượt qua dự kiến của nàng. A! Lăng Thanh Tuyền cắn chặt răng, mồ hôi lạnh ướt đẫm, thân hình như xé vỡ, nàng nghiến chặt răng, lấy ra một ít quần áo trải xuống đất, một mình tự sinh nở. Đau đớn kịch liệt làm nàng thở hổn hển, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. A! Thanh âm hài nhi khóc nỉ non truyền ra quanh quẩn. Trong phi lên môn, Lục Thế Du đang khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần, tâm thần lại chợt nhoáng lên. Gần đây có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì hay sao? Lục Thế Du mở mắt, cực kỳ nghi hoặc, tâm thần trung động vô duyên vô cớ làm hắn cảm thấy thật ngoài ý muốn. Lúc này Lục Thế Du cảm giác được đan điện khí hải có dấu hiệu dao động, điều này làm cho hắn nhíu mày. Chẳng lẽ là cơ hội tới sao? Lục Thế Du nhíu mày, gần đây hắn luôn đợi cơ hội đột phá, không biết cần chờ bao lâu, lúc này có một tia dao động khiến hắn có chút ngoài ý muốn, sau đó kết xuất thụ ấn, bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện. Lăng Thanh Tuyền cắn chặt răng nhổm dậy, nhìn thấy hài tử mới sinh, từ tay chặt cuốn rốn của đứa bé. Là nữ nhi. Lăng Thanh Tuyền nhìn nữ nhi. Hài tử chỉ khóc một tiếng, sau đó liền mở to đôi mắt đen lúng liếm nhìn nàng. Mẹ sẽ không để cho con có việc gì, chúng ta đi. Lăng Thanh Tuyền vội vàng dùng quần áo của mình bao phủ hài nhi, thu thập thật nhanh, sau đó vội vàng rời khỏi phòng. Cấm chế đã bị phá, nàng phải nhanh chóng rời khỏi. Thiếu chủ, ngươi không thể đi. Thân ảnh Lăng Thanh Tuyền vừa lao ra khỏi đình viện, ba thân ảnh phóng lên cao bao vây nàng, đều đến cấp độ vũ vương, còn không phải là vũ vương bình thường. Các ngươi cũng dám ngăn cản ta sao? Lăng Thanh Tuyền hét lớn một tiếng, nhìn ba người nói. Thiếu chủ, đại thiếu chủ có lệnh, người không thể rời đi. Vũ giả vũ vương cửu trọng nói. Nhìn hai tử trong tay, khuôn mặt tuyệt mỹ của Lăng Thanh Tuyền chợt lóe sắc ý, nhất thời thổi quét tán phát. Đồ khốn, người cắn ta phải chết. Lăng Thanh Tuyền quát, hàng ý sắc bén lạnh lẽo, xoay mình bay lên đỉnh núi. Một cổ gió lốc chân khí màu lam đột nhiên bùng nổ, thân ảnh Lăng Thanh Tuyền xuyên qua không gian xung quanh, vung thẳng một quyền hướng ngay vũ vương cửu trọng. Chỉ chớp mắt, Lăng Thanh Tuyền đã xuất hiện trước mặt lão giả kia, một quyền trực tiếp áp vỡ về phía hắn, sắc mặt lão giả hoảng hốt, quanh thân bị không gian lực bao vây không thể thoái lùi, nên phải oanh ra một quyền nghiên tiếp. Hai quyền va chạm lẫn nhau, nháy mắt âm thanh nổ tung truyền ra, năng lượng khổng lồ bộc phát, không gian chấn động như trời sụp đất nứt, không gian xung quanh bị chấn thành mảnh nhỏ. Vũ vương kia tự hồ đã kích thường thực lực của Lăng Thanh Tuyền, lập tức thổi quét vào bên trong khe không gian hóa thành mảnh nhỏ. Đều chết cả đi! Lăng Thanh Tuyền không chút do dự, thân ảnh lao đến hai người còn lại, bàn tay vỗ xuống, không gian bao quanh hai người lập tức vặn vẹo. Không gian nổ tung, nứt ra cái khe không gian tối đen, trong kinh khí cuồng bạo hai vũ vương lập tức bị đánh chết. Thân ảnh Lăng Thanh Tuyền chợt lóe muốn bỏ chạy. Thanh Tuyền, mùi trốn không thoát đầu, mùi cảm thấy có thể chạy thoát khỏi tay ta sao? Một âm thanh than nhẹ truyền đến, sắc mặt Lăng Thanh Tuyền đại biến, không gian đã bị phong tỏa. Ca, người dám ngăn cản ta, hiện tại ta sẽ chết trước mặt của người. Lăng Thanh Tuyền quát một tiếng, tay trái ôm hài tử, tay phải đặt lên thiên linh cái. Thanh Tuyền, mùi đừng bước ta. Một thân ảnh nháy mắt hiện thân. Thân mặt cẩm bào, khuôn mặt như ngọc điêu, ngũ quan tuấn lãng, thanh niên này tuấn tú hơn cả Lăng Phong, Lam Thập Tam cùng Dương Quả. Khuôn mặt thanh niên giống Lam Thanh Tuyền như đúc, thần thái hai người cực kỳ tương tự nhau. Đưa hài tử cho ta. Ánh mắt thanh niên trầm xuống nói, trừ phi ta chết, nếu không dù là ai cũng không thể động đến nó. Lăng Thanh Tuyền nói, nghiệt chủng này rốt cuộc là của ai? Thanh Tuyền, mùi hoàn toàn thay đổi rồi. Thanh niên thở dài, ca, mùi vẫn là mùi như ngày trước, nhưng trẻ con vô tội, còn là cốt nhục của ta, là cháu của người, lẽ nào ngươi đành lòng giết nó sao? Lăng Thanh Tuyền tràn ngập bất đắc dĩ nói. Ánh mắt thanh niên thoáng động nói, Thanh Tuyền, vậy mùi nói đi, nghiệt chủng này là của ai? Mùi không nói, không thấy có lỗi với sự bồi dưỡng của cha sao? Lưu lại đứa nhỏ này, muốn ta làm gì cũng được. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền cầu khẩn. Giao nghiệt chủng cho ta. Thanh niên quát một tiếng, lao thẳng đến chỗ Lăng Thanh Tuyền. Ngươi bước thêm một bước, ta sẽ chết trước mặt ngươi, ta nói được làm được. Chân khí rung lên, khuôn mặt Lăng Thanh Tuyền nổi lên hào quang. Thanh Tuyền, tính tình của ngươi càng lúc càng lớn. Chẳng lẽ ngay cả ta cũng không để vào mắt sao? Đúng ngay vào lúc này, Thanh Nam đột nhiên truyền tới. Âm thanh hạ xuống, không gian dao động, Lăng Thanh Tuyền lập tức bị không gian lực bao phủ không thể nhúc nhích, một thân ảnh vĩ ngạn liền xuất hiện cướp lấy đứa bé trong tay nàng. Không gian lực biến mất, Lăng Thanh Tuyền khôi phục lại sắc mặt đại biến. Thân ảnh vĩ ngạn đứng thẳng, đeo mặt nạ màu vàng, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén. Cha! Thanh niên nhìn thấy người kia, lập tức hành lễ, sắc mặt có chút biến hóa. Dạ, trả lại hài nhi cho con đi, trả hài nhi cho con. Khuôn mặt Lăng Thanh Tuyền thất sắc, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, mang theo khẩn cầu. Thanh Tuyền, con làm cho cha thật thất vọng. Ánh mắt người kia trầm xuống, âm thanh trầm thấp nói. Cha, đứa bé là vô tội. Lăng Thanh Tuyền cầu khẩn. Nói cho cha biết, đứa bé là của ai? Người đeo mặt nạ hỏi. Điều này không quan trọng. Cha buông đứa bé ra đi. Cha muốn con làm gì cũng được. Lăng Thanh Tuyền nói. Con không nói thì đừng trách cha vô tình. Ánh mắt người kia lạnh lùng, sắc ý rung lên. Một đạo quang mang bao phủ lên người hài nhi. Thanh niên trùng lên muốn mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng không nói ra miệng. Đừng, cha, con xin cha. Lăng Thanh Tuyền lớn tiếng cầu khẩn. Con làm cho cha quá thất vọng rồi. Cánh tay người đeo mặt nạ rung lên, không gian quanh người Lăng Thanh Tuyền vặn vẹo, không cách nào nhúc nhích. Giờ khắc này trong mắt người đeo mặt nạ chợt kinh nghi, hai tay ôm lấy nữ hài, không tiếp tục quản Lăng Thanh Tuyền, ánh mắt như gặp được chân bảo hiếm thấy. Tại sao lại như vậy? Không ngờ trời sinh như thế. Thật đúng là thể chất thiên sinh. Người kia chấn động, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Không gian lực biến mất, Lăng Thanh Tuyền lao đến trực tiếp giật lại nữ hài. Lúc này người đeo mặt nạ lại không hề ngăn cản, tự hồ vẫn còn chìm trong rung động, ánh mắt nhìn chăm chú Lăng Thanh Tuyền nói. Thanh Tuyền, việc này cha có thể không truy cứu, nhưng từ nay về sau, hết thảy đều phải nghe theo cha. Đa tạ cha. Lăng Thanh Tuyền sửng sốt, sắc mặt vui mừng, ôm chặt nữ nhi trong ngực. Đôi mắt nữ hài không ngừng chuyển động, không hề khóc tiếng nào. Thanh niên thấy vậy tự hồ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cha, sao cha tới nhanh như vậy? Con nghĩ vài ngày nữa cha mới tới. Thanh niên nói, thời gian không còn bao nhiêu, nhất định phải bắt đầu hành động. Người đeo mặt nạ nói, con đã biết. Thanh niên gật đầu, ánh mắt híp lại. Nhưng trong phi linh môn còn có 4 thiên tôn đời thứ nhất của thánh linh giáo, thật khó đối phó. Không cần lo lắng 4 người kia, hiện tại đang ở Đông Hải. Cha đã có an bài, giao phi lê môn cho con, nhất định phải băng lục thiếu du trở về. Người đeo mặt nạ nói, Cha, lão gia hỏa kia làm sao bây giờ? Thanh niên nhíu mày hỏi. Sẽ có người đối phó hắn. Người đeo mặt nạ nhướng mày. Thanh Tuyệt, đây là lần đầu tiên con đi ra ngoài, giao Lục Thiếu Du cho con, đừng làm cho cha thất vọng. Thanh Tuyệt nhất định sẽ bắt Lục Thiếu Du trở về. Thanh niên lẩm bẩm. Linh Vũ song tụ vũ giả toàn hệ, đệ nhất nhân trẻ tuổi, thật sự như thế sao? Phía sau núi, Lục Thiếu Du đã nhập định, vẫn chưa tỉnh lại, cũng không có cảm giác kỳ quái. Chỉ dặn dò mọi người đừng quấy rầy. Trong thiên trụ giới, thời gian vội vã trôi qua. Như Hòa đã hóa thành bản thể khổng lồ, đột nhiên rít gào một tiếng, lực lượng bàng bạc ngập trời hội tụ trên không. Năng lượng không ngừng tràn vào thân thể Như Hòa, thân thể cao lớn không ngừng vặn vẹo, thân hình trứng lên không ít, chân khí uy áp lan tràn. Ngay lúc chân khí Như Hòa không ngừng kéo lên, một âm thanh long ngâm vang lên cách đó không xa. Thiên độc yêu long đã sớm hóa thành bản thể, năng lượng ba động cực độ khủng bố kéo lên, tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Năng lượng hội tụ quanh thân hắn tạo thành lốc xoáy xoay tròn, năng lượng bằng bạc không ngừng xâm nhập vào người hắn. Lần này bế quan, Lục Thiếu Du cho hắn một ít máu huyết. Thiên tiên độc thể có tác dụng cực lớn cho hắn đột phá bát giai. Với huyết mạch của hắn, nếu chỉ dùng chính lực lượng bản thân, khó đột phá. Như Hoa trống to một tiếng, giải khai một bình chứng cực lớn, chân khí nháy mắt thăng lên một cấp độ mới, năng lượng lập tức khuếch tán. Cuối cùng Như Hoa thăng lên bát gia sơ kỳ, chân khí phóng thẳng lên cao. Bản thể thiên độc yêu long xoay quanh, chân khí cường hãn, quanh thân tràn ngập hắc vụ cực kỳ nồng đậm, mang theo hương vị gây mũi khó ngửi, tự hồ có thể truyền khắp cả không gian. Một tiếng rít gào vang vọng, uy áp nồng đậm lan tràn, cả không trung đều rung chảy lên. Ngay nháy mắt chân khí thiên độc yêu long đã đột phá đến cấp độ bát giai. Bóng đêm dày đặc, bên trong dãy núi liên biên cao ngất xuyên phá thiên không. Trên một ngọn núi cao nhất, một thân ảnh xinh đẹp đứng thẳng, áo trắng như tuyết, dung nhan tản ra khí tức yêu mị đến mức phong tình vạn chủng, đủ loại mê hoặc hết thảy chúng sinh. Ánh trăng chiếu sáng, Bạch Linh khoanh tay đứng yên, khuôn mặt tràn ngập vẻ lạnh lùng, lại uy nghiêm, khiến người không dám nhìn thẳng. Vài năm rồi, không biết hắn trôi qua thế nào. Bạch Linh thì thầm. Không phải đã nói đừng quấy rầy ta sao? Ánh mắt Bạch Linh đột nhiên trầm xuống, trên người lộ ra uy nghiêm. Không phải là họ, là ta. Một âm thanh tà mị cực điểm rơi xuống, một thân ảnh xuất hiện, khuôn mặt tuấn mỹ đến mức khó có thể tưởng tượng, hơn nữa càng có một cổ lực lượng vô cùng mị hoặc. Người kia vừa xuất hiện, không gian xung quanh dao động, khí tức cường hãn cực hạn. Sáng sớm, sắc trời vừa sáng, trong không khí còn mang theo hàn ý. Bên trong Thiên Kiếm Môn, chỉ mới canh ba đã có nhóm đệ tử đang dọn dẹp quảng trường. Trong giây lát, các đệ tử đột nhiên cảm thấy mặt đất chao đảo, người có thực lực thấp thiếu chút nữa bị té sắp xuống. Gần đây tần suất chấn động tự hồ càng ngày càng thường xuyên hơn. Sư huynh, ta nghe nói hình như có người đang đột phá trong cấm địa phải không? Ta còn nghe đệ tử thân truyền nói là Nhược Lan tỷ tỷ bế quan tu luyện, đã bế quan hơn một năm. Nhược Lan sư tỷ có bài danh một trong 10 đại cường giả trẻ tuổi đấy. Âm thanh bàn tán xôn xao không ngừng vang xa. Nhanh dọn dẹp quảng trường, sắp đến giờ rồi. Đệ tử đầu lĩnh trầm giọng quát. Ngay lúc các đệ tử bình tĩnh trở lại, mặt đất lại đột nhiên trung lên. Các đệ tử lập tức nhìn ra sau núi. Giờ phút này nơi đó có một cỗ chân khí thật lớn lan tràn ập tới. Trường kiếm sau lưng của các đệ tử đều tê minh vang vọng, giống như muốn phủ phục xuống dưới. Chấn động khiến cho cương giả của Thiên Kiếm Môn chú ý. Thật nhiều thân ảnh bay ra lăng không trôi nổi, ánh mắt kinh nghi bất định. Nhìn ra sau núi, trong mơ hồ họ nhận ra một cổ chân khí khủng bố cực đoan, giống như mãnh thú đang ngủ say muốn tỉnh lại. Thân ảnh đi đầu hiện lên giữa không trung, ánh mắt nhìn sau núi, cảm nhận được cổ khí tức kia, trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Đồ nhi, người sắp thành công sao? Vào lúc này, vô số lợi kiếm vây quanh kiếm sơn trung lên, kiếm quang bốn phía, kiếm khí sắc bén vờ áp xuống xung quanh. Cả kiếm sơn không ngừng rung động. Đất rung núi chuyển, vô số lợi kiếm hội tụ thành tiếng kiếm minh đinh tai nhức óc quanh quẩn khắp không trung. Kiếm khí bàng bạc sắc bén phát ra, vạn kiếm tề minh, tự hồ như muốn bay khỏi kiếm sơn, khí thế kinh người vờ áp thiên địa. Bên trong kiếm sơn khổng lồ, tại một không gian tối tăm, lúc này cả không gian đã biến hóa vô cùng kỳ dị. Trong không gian, một mảnh quỷ khóc thần hào quanh quẩn, ma khí tàn sát bừa bãi, vô số hư ảnh lợi kiếm xuyên qua, huyết chi cuồn cuộn bao phủ một cổ ma khí thao thiên, hắc vụ lượn lờ xung quanh làm nhịp tim người đập mạnh. Bên trong huyết đàm, Nguyên Nhược Lan khoanh chân ngồi, toàn thân ngâm trong huyết đàm. Lãnh diễm mà yêu tạ, tiếng khóc quỷ thần hào không ngừng vang lên chói tai. Vào lúc này trên đỉnh đầu Nguyên Nhược Lan, một thanh trường kiếm màu tím ba xích nhẹ nhàng đứng thẳng, mũi kiếm trực tiếp cắm vào thiên linh cái của nàng. Tử sắc trường kiếm không ngừng tê mình, năng lượng kinh người trút xuống, không gian vỡ ra, tiếng kêu trên quỷ thanh, quỷ khí từ trong thân kiếm truyền ra, chấn động lòng người. Thể hộ quán đỉnh, kỳ tích, đại nghị lục, đại hàng tâm, đại thiên phú, trên vạn năm không có người nào có thể đi đến cuối cùng. Không nghĩ tới, Nhược Lan làm được, vẫn còn là truyền thừa đầy đủ của kiếm tổ. Nhược Lan thế nhưng thực sự làm được. Thể hộ quán đỉnh, truyền thừa trọn vẹn, thiên kiếm môn may mắn. Ngày sau nếu có thể khôi phục uy danh kiếm tổ, thiên kiếm môn sẽ bao trùm trên các sơn môn. Có thể thừa nhận được bao nhiêu truyền thừa phải xem Nhược Lan. Cả ngọn núi không ngừng trung chảy, trao đảo. Vạn kiếm tề minh hội tụ thành âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp không gian. Kiếm sơn khổng lồ rung động, cuối cùng đã không thể ức chế. Vô số trường kiếm phun trào như núi lửa phun trà, đất rung núi chuyển. Kiếm sơn giống như sóng lại, kiếm khí bằng bạc phát tán, nhất thời tạo thành lốc xoáy, xoay chung quanh ngọn núi xoay tròn. Kiếm khí xé rách không gian, khiến cả thiên địa trung chảy. Lời kiếm tạo thành lốc xoáy quanh quẩn, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu cự long khổng lồ. Cự long uốn lượn quanh thân thể cao lớn quấn quanh kiếm sơn mấy vòng, thân hình so với vô số lợi kiếm hội tụ mà thành, tựa như vật sống, thậm chí còn có long uy tràn ngập. Kiếm long rít gào, âm thanh cuồn cuộn mênh mông, trong nháy mắt trường kiếm trên lưng toàn bộ đệ tử thiên kiếm môn đều bay thẳng về hướng kiếm long, cho dù là cường giả thiên kiếm môn cũng không thể giữ lại thanh kiếm trong tay mình. Thanh kiếm trên lưng của kiếm phong tề minh uy áp thật lớn lan tràn, cuối cùng bay ra khỏi vỏ. Kim mang tàn sát bừa bãi, tựa như mặt trời đỏ nhô cao, kiếm quang xé vỡ không gian, lập tức lao thẳng về hướng sau đuổi. Kiếm long rít gào, vô số trường kiếm bị hấp dẫn lao tới, cuối cùng thanh kiếm của cổ kiếm phong rơi xuống long đầu. Không gian chung quanh vặn vẹo, một đạo năng lượng quanh quẩn khổng lồ từ trong thiên địa hội tụ tới, cuối cùng rơi xuống thân thể khổng lồ của kiếm long. Dưới hào quang chói mắt, không ít người đều phải nhắm mắt lại, một lát sau mới mở mắt ra. Lúc này bọn họ nhìn thấy ở viễn không xa xa, trên lưng của kiếm long khổng lồ có một thân ảnh xinh đẹp đột nhiên trống trỗng hiện lên. Thân ảnh xinh đẹp uyển chuyển, mái tóc bay múa, toàn thân tràn ngập ma khí, quanh thân trầm trạp hư ảnh trường kiếm cực kỳ tà khí từ trong cơ thể bay ra, mà chân khí cuồn cuộn không ngừng tán phát khắp cả bốn phía. Trong tay thân ảnh hiện lên thanh trường kiếm màu tím, tiếng sấm nổ vang trền, kiếm long thuần phục. Ma kiếm vi tùng, vạn kiếm quy vị. Một tiếng quát khẽ vang lên, trường kiếm vung cao, giữa không trung, gió dục mây vận, thậm chí còn mang theo tiếng sấm sét nổ vang. Kiếm long rít gào, vạn kiếm tán loạn quy vị. Đúng lúc này thân ảnh đột nhiên phun ra máu tươi, chân khí nháy mắt tiêu tán. Thân ảnh rơi xuống không trung, chân khí xung quanh hoàn toàn biến mất. Một thân ảnh thương lão đột nhiên xuất hiện ôm lấy thân hình xinh đẹp kia, không ít thân ảnh thương lão lại xuất hiện, chợt lóe rồi biến mất. Đảo mắt đã đến sáng sớm ngày thứ ba, lúc này Lục Thế Du đã bế quan 2 ngày 3 đêm. Sáng sớm, tia nắng ban mai tràn xuống, bất tri bất giác đã đến đầu xuân. Thời gian chậm rãi trôi qua, chung quanh Lục Thế Du bao phủ một tầng quang mang vạn đất, bên ngoài còn có 4 loại hào quang thuộc tính khác nhau bao vây. Một tia năng lượng cực nhỏ không ngừng xuyên qua, 5 tầng quang quyển cuối cùng xâm nhập vào thân thể Lục Thiếu Du. Giờ khắc này Lục Thiếu Du cũng không biết mình đã đột phá, tuy tốc độ không chậm nhưng muốn đến vũ tôn cũng cần năng lượng quá mức khổng lồ. Cho dù chiều chân khí không ngừng kéo lên nhưng vẫn chưa đủ để đạt đến vũ tôn. Bên trong thiên trụ giới, không gian chung quanh không ngừng dao đảo, tựa như thời không rối loạn. Chân khí chung quanh dương quá bắt đầu kéo lên, thiên địa năng lượng hội tụ hình thành lốc xoáy cuối cùng tiến nhập vào trong cơ thể hắn. Sau một lát, dương quá thở ra một hơi thật dài, mở mắt, khí thế cường hãn lan tràn, chấn động cả không gian xung quanh ra xa. Vũ Vương cửu trọng cảm nhận chân khí mạnh mẽ trong đan điện khí hải, sắc mặt dương quá cũng không có vẻ cao hứng, chỉ lẩm bẩm: "Tỷ tỷ, ta sẽ quay về tìm nàng." Dứt lời, ánh mắt hắn chợt lóe, tiếp tục chơi vào trạng thái tu luyện. ở trong thiên trụ giới không cần lo lắng về thời gian. Giữa không trung, vài đầu yêu thú thất giai khổng lồ phóng lên cao, hơn trăm thân ảnh lan tràn chân khí vô cùng cường hãn. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Phi Linh Môn. Vài đầu yêu thú khổng lồ dùng tốc độ nhanh nhất cắt vỡ không gian xung quanh, cấp tốc bay về hướng cổ vực. Gần đây Phi Linh Môn rơi vào trạng thái nửa phong tỏa. Từ sau khi Thanh Long hoạt tập đột kích cũng đã khôi phục lại bình tĩnh. Ba sơn môn Lăng Lăng Sơn Trang không còn có hành động. Ám Đường không ngừng tìm hiểu tin tức nhưng không phát hiện gì, tự hồ cũng đã thực sự nhận thua. Loại tình huống này làm cho Đông Vô Mệnh cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng họ cũng biết đám người kia nhất định sẽ không bỏ qua. Trước mắt chỉ sợ vì có cường giả Thánh Linh Giáo nên không dám động thủ, nhưng trong âm thầm chỉ sợ đang tụ tập lực lượng. Nhưng cơ hội này Khấu Phi Yến cũng tranh thủ chỉnh đốn Phi Linh Môn, bởi vì lần trước môn nhân bị thương không ít, cần phải được khôi phục. Tin tức Phi Linh Môn đối kháng với Thanh Long Hoàng tộc lại truyền ra. Điều này làm cho thanh danh Phi Linh Môn cũng đã đến một đỉnh cao mới. Mà lúc này, mỗi ngày đều có người đến gia nhập, không ít cường giả vương cấp đi qua. Lục tục còn có nhiều cường giả tôn cấp cũng đến yêu cầu gia nhập Phi Linh Môn. Đương nhiên, nhóm người Đông Vô Mệnh cũng không dám tùy tiện ăn bài những tôn cấp này, chức vị hộ môn tổ sứ, chỉ tiếp đãi họ, chờ trưởng môn đột phá mới quyết định. Mà tu vi, vương cấp cùng với soái cấp gia nhập khiến bọn họ vô cùng cao hứng. Bởi vì hiện tại Phi Linh Môn còn thiếu thốn thực lực trung đẳng. Yêu thú thất giai lục giai không ít, nhưng vũ vương linh xuất vũ xuất cũng không nhiều lắm. Cứ thế thêm một tháng trôi qua. Đầu xuân đã tới, trong Phi Linh Môn, vạn vật như sống lại, nơi nơi hiện lên màu xanh biếc, có vẻ sinh cơ bừng bừng. Trong thiên trụ giới, đã qua 10 tháng, thiên sĩ Tuyết Sư đã đến thất giai trung kỳ, đang đột phá đến hậu kỳ. Ở sau núi, chân khí của Lục Thứ Du tiếp tục kéo lên, nhưng không biết tới khi nào mới đột phá, mà nơi này biến thành cấm địa tuyệt đối, đặc biệt ở cây thác nước. Các đệ tử nghiêm cấm không thể đến gần, chỉ có Đông Vô Mệnh cùng với Bạch Doanh mới được tiến vào nơi này. Bên trong đình viện, Hắc Vũ đột nhiên mở mắt, tâm thần lan tràn, mà thân ảnh Thánh Thủ Linh Tôn cũng xuất hiện, trong đôi mắt hư ảo lộ ra vẻ nghi hoặc. Kẻ tới bất thiện, mang theo sát khí. Ánh mắt Thánh Thủ Linh Tôn ngưng trọng nói: "Chủ nhân, cường giả không ít." Sắc mặt Hắc Vũ ngưng tụ, không ít chân khí cường hãn đang bay thẳng về hướng Phi Linh Môn. "Thiếu Vũ còn đang đột phá, ta không thể ra tay." Thánh Thủ Linh Tôn nói. Khi hắn vừa dứt lời, ngay trước cửa Phi Linh Môn đột nhiên truyền đến ba động mạnh mẽ, vài đầu yêu thú phi hành khổng lồ bay tới, tốc độ nhanh như chớp. Ngay sau đó một tiếng thét lớn tràn ngập lạnh ý khi quanh quẩn trong không gian. "Phi Linh Môn nghe đây, giao ra Lục Tiêu Dù, nếu không hợp này, lên vũ giới huyết tẩy Phi Linh Môn, có cường giả xâm nhập." Trong nháy mắt nhóm yêu thú bàn hủy cùng với Thanh Linh Tôn Giả, Hỏa Thử Tôn Giả dẫn đầu cảm ứng được động tĩnh bên ngoài Phi Linh Môn. Ngay lúc này, bên trong Phi Linh Môn bỗng nhiên truyền ra tiếng quát lớn. "Thì ra là linh vũ giới, có bản lĩnh, trước hết phá hủy tinh nguyệt thiên sắc đại trận của bản tôn đi." Đột nhiên, từ bên trong sơn môn truyền ra tiếng nổ vang thật lớn, theo tiếng gầm trú vang lên, cả Phi Linh sơn mạch giống như muốn sụp đổ. Nhất thời từng đạo quang quyển khổng lồ cũng xuất hiện, nhìn qua vô cùng kỳ diệu. Quang quyển lại biến mất, cả không gian lâm vào trong bóng tối. Giờ khắc này giống như bị kinh động, trong lòng đất phát ra tiếng chấn vang, từ xa đến gần phản phất như có hung vật muốn chạy trộm lao đến ra khỏi mặt đất. Chỉ chốc lát ánh sáng khôi phục, nhưng lúc này cả Phi Linh sơn mạch đều bao phủ ở bên trong màn hào quang kia. "Thiếu chủ, có hộ sơn đại trận này tự hộ không kém, chúng ta làm sao bây giờ?" Một lão giả hơn 60 tuổi đứng trên yêu thú phi hành cúi đầu hỏi. "Tinh nguyệt thiên sát đại trận, vài ngàn năm trước là đại trận hộ sơn của huyện Thiên Bồn, nhưng lần này đến đây tuyệt đối không thể thất bại. Nếu quay về tay không, linh vũ giới không cần xuất thế nữa." Lăng Thanh Tuyệt lên tiếng, ánh mắt trầm xuống nhưng vẫn tràn đầy dáng tao nhã. "Nhất định không thể buông tha Phi Linh Môn, lão cửu chết trong tay bọn hắn, món nợ này phải tính trên người Lục Thiêu Dù." Một bạch y lão nhân tức giận nói. "Nếu bỏ qua món nợ của lão cửu, mọi người sẽ nghĩ linh vũ giới mặt người chưa chọc đấy." Một đại hán đầy sát khí nói. "Thiếu chủ, chúng ta làm sao phá trận?" "Mặc dù đại trận này không kém, nhưng không phải không thể phá, chúng ta vào xem." Lăng Thanh Tuyệt bay tới, nháy mắt đã đi đến phía trước, mọi người cùng theo sau. Muốn phá trận, bản tôn xem người làm sao phá trận. Một tiếng quát truyền đến, cùng lúc đó một cổ chân khí quỷ dị nhất thời lan tràn. Theo tiếng quát lớn vang lên, trong không gian biến thành tối tăm, mặt đất đột nhiên nứt ra khe hở thật lớn. Sát khí đột nhiên lan tràn, cuồng phong gạo thét, hắc vụ tràn ngập. Trong thiên địa tràn ngập năng lượng cường hãn, hung hăng, bạo ngược tụ tập tới. Tiếng vang kỳ dị truyền đến, cả không gian xuất hiện màn hào quang thật thần dị. Màn hào quang này giống như màn đêm bao trùm khắp trời đất, khiến sắc mặt cường giả linh vũ giới đều đại biến. Vô số sát khí từ trong màn hào quang tràn ra, cả thiên địa tràn ngập khí tàn sát bừa bãi. Sát khí nhập vào cơ thể, trực tiếp ảnh hưởng đến tâm cảnh mọi người. Hai mắt những người có thực lực thấp đã biến thành đỏ đậm. Người của Phi Linh Môn nhìn chăm chú lên không, chỉ thấy giáo dục mây vần. Một cổ chân khí khổng lồ vô hình làm cho cường giả trong sơn môn run sợ. Đệ tử Phi Linh Môn không cần vọng động, thiên sát đại trận đã mở. Một tiếng quát truyền vào trong tai mọi người. Ánh mắt toàn bộ cường giả linh vũ giới nhìn chăm chăm lên màn hào quang. Trong màn hào quang phát ra tiếng tranh trắc giống như tùy thời sắp nghiền nát. Sát khí dị thường luống cuống giống như núi lửa sắp dâng lên, có cảm giác sắp sửa phun trào. Tinh nguyệt thiên sát đại trận, hôm nay bản tôn phá thì đã sao? Một thân ảnh nhảy ra, hoàng y lão nhân kết xuất thụ ứng, năng lượng phong hệ phóng lên cao, lão nhân vung chưởng, khí lưu cuồng bạo xoay tròn dựng lên, giống như long quyển phong gạo thét hung hăng vỗ vào không gian phía trước. Thiên địa năng lượng phóng lên cao, hội tụ thành trường ấn chói mắt, trường ấn đột nhiên va chạm vào màn hào quang. Vô số khe nứt hiện lên, kinh khí khủng bố thổi quét bầu trời, năng lượng tràn ngập vỡ áp. Cuồng phong kinh khí xé rách không gian, vô số hào quang kích tán đổ tung. Sắc mặt lão nhân trầm xuống, một chiêu đánh ra lại không thể phá trận khiến cho hắn phải nhướng mày. Vũ tôn thất trọng, đã nghĩ cách phá trận, buồn cười. Là một tiếng quát truyền đến. Bác pháp tôn, ngươi còn không phá được tinh nguyệt thiên sát đại trận. Lăng Thanh Tuyệt nhíu mày nói. Thất pháp tôn, lục pháp tôn, các người cùng bác pháp tôn liên thủ thử xem, ba người liên thủ hẳn là được rồi. Dạ. Hai thân ảnh cùng nhảy ra, một đại hán cùng với một lão nhân, quanh thân tràn ngập thiên địa năng lượng bao phủ, cùng nhau ra tay. Thủ ấn đồng thời kết xuất, phong hệ, hỏa hệ, thổ hệ, năng lượng cùng bao phủ không gian, một đạo trường ấn cuộn phong, một đạo quyền ấn nóng cháy, một đạo trào ấn hoàng mang đồng thời hội tụ. Thu ấn cùng bay ra, không gian lực khủng bố cấp tốc khuếch tán, thiên không trung lên. Ba đạo công kích khủng bố rơi trên màn hào quang kia, hào quang chói mắt phát tán, khe không gian trạng nứt, một kích ba người liên thủ uy thế cực hạn. Phá cho bản tôn! Đại hán quát to một tiếng, bàn tay đột nhiên nắm chặt lại. Ba đạo công kích khủng bố nhất thời nổ tung, lực lượng cuồng bạo khuếch tán giống như là lôi đình, kinh phong lập tức thổi quét. Ba tôn giả liên thủ công kích, cả không gian lung lay sắp đổ. Muốn phá trận như người mong muốn, tiếng quát lại truyền ra. Sốt cuộc màn hào quang phanh một tiếng sấm vang, lại sau đó giống như thủy tinh yếu ớt nứt toang thành vô số mảnh nhỏ. Trong nháy mắt hào quang phá nát, ba cường giả vừa ra tay lộ ra ý cười, quát một tiếng: giết cho ta, chó gà không tha, giết! Hơn trăm cường giả vũ linh giới thấp nhất cũng đến vương cấp, nhất thời lao thẳng về phía trước. Đều lui lại cho ta! Lăng Thanh Tuyệt hét lớn một tiếng. Nghe tiếng hét lớn, ánh mắt đỏ đậm của đoàn người đột nhiên phai nhạt một ít, nhất thời giống như là thể hồ quán đỉnh, phục hồi lại tinh thần, sắc mặt đại biến. Vừa rồi bản thân họ giống như một cỗ máy hoàn toàn mất đi lý trí. Ba cường giả pháp tôn đột nhiên nhướng mày, bởi vì ngay cả hào quang bị phá nát bắt đầu xuất hiện từng khe không gian tối đen. Mau lùi lại, mau! Ba người hét lớn, dẫn đầu thoái lùi. Cùng một thời gian, nghe tiếng nổ vang liên tiếp, vô số khe không gian nổ tung, một cổ không gian lực cuồng bạo thổi quét tứ tán. A! Ngay lúc này, người xông tới phía trước lập tức bị không gian lực thổi quét trúng, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng, thân hình trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Vài trăm người nháy mắt bị quét ngang hơn phân nửa, ước chừng là 200 tu vi vương cấp. Nhìn thấy một màn này, những người vừa bị đánh thức không khỏi rùng mình. Hào quang nổ tung, lộ ra một mảnh không gian quỷ dị. Mọi người vừa nhìn tới chỉ thấy tận sâu trong một mảnh núi non lộ ra tối đen, khiến cho người sợ hãi. Ngẫu nhiên còn truyền ra tiếng quỷ khóc thận hào, làm lòng người giá lạnh. Chú ý sát khí bên trong, sát khí kia có thể ảnh hưởng đến linh hồn. Lăng Thanh Tuyệt quát một tiếng. Lời của hắn vừa dứt, trong đám người tu vi vương cấp bắt đầu công kích lẫn nhau. Cùng một lúc ánh mắt không ít người biến đổi đỏ đậm, nháy mắt công kích thẳng vào người bên cạnh, đã có vài người bị đánh chết trong nháy mắt. Đồ khốn, đều dừng tay cho ta, cẩn thận sát khí ảnh hưởng linh hồn. Một đại hán kết xuất thụ ứng, không gian trung lên, một quần sáng bao phủ chung quanh, ngăn cách sát khí vô hình. Tinh nguyệt thiên sát đại trận còn chưa hoàn toàn phá vỡ, do hai đại trận tạo thành. Vừa rồi chỉ phá vỡ tinh nguyệt đại trận, hiện tại còn bị vây trong thiên sát đại trận. Chỉ khi nào phá hủy mới có thể thực sự phá trận. Lăng Thanh Tuyệt câu mày nói, chủ nhân, cường giả linh vũ giới thật không ít. Ba thân ảnh lăng không đứng trên núi, Hắc Vũ lên tiếng. Tổng cộng 15 tôn cấp, còn có vũ tôn thất trọng, một thất trọng đỉnh phong, một bát trọng, còn có người có thực lực càng mạnh chưa ra tay. Nếu ta ở thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên thoải mái giải quyết, chỉ tiếc ta không thể xuất thủ, thậm chí chỉ sợ đại trận không chống đỡ được bao lâu. Thánh thủ linh tôn thở dài, chủ nhân, giao cho ta đi. Hắc Vũ nói, nếu chỉ có những người này cũng không quá khó khăn, nhưng còn có cường giả vẫn chưa hiện thân, hẳn là còn mưu đồ khác. Thánh thủ linh tôn nhìn chằm chằm vào viễn không, trên người thiếu chủ có ngọc giản tín hiệu, chỉ có thể thông tri bốn vị Bạch Long tôn giả cùng tới. Hắc Vũ xoay chuyển đôi mắt nói, tiểu tử này đột phá thật không phải lúc, không thể bị quấy rầy, hậu quả quá mức nghiêm trọng, dù hôm nay Phi Lơ Bôn bị hủy hoại cũng phải bảo hộ hắn. Thánh thủ linh tôn thở dài, nhìn vào đại điện phía sau, khí thế kéo lên nói, đại trận bố trí chưa được bao lâu, sát khí không đủ, uy lực chịu ảnh hưởng lớn, nhưng hẳn còn chống đỡ được vài ngày, mà ngày gần đây hẳn đã có phản ứng, nếu có thể đúng lúc khôi phục là có thể giải quyết. Đã lâu như vậy rồi, chứ sao không có khả năng khôi phục trong vài ngày này. Hắc Vũ nói, hiện tại chỉ có thể đợi, nhìn xem vận khí. Thánh thủ linh tôn nói, phía sau núi Lục Thứ Du khoanh chân ngồi, quanh thân bao phủ ngũ sắc hào quang, mà lúc này không gian chung quanh hắn đã dao động. Thân thể Lục Thứ Du cực kỳ thả lỏng, tùy ý cho thiên địa năng lượng ra vào trong cơ thể mình, thiên địa năng lượng ngày càng đầy, mà không gian chung quanh hắn dao động ngày càng kịch liệt. Một cổ thiên địa năng lượng bàng bạc quay chung quanh thân thể Lục Thứ Du, tựa hồ hình thành lốc xoáy cực lớn tràn vào thân thể hắn. Lục Thứ Du hoàn toàn không hay biết, chỉ tham lam cắn nuốt năng lượng xâm nhập vào thân thể. Bên trong Phi Lâm Môn, các đệ tử hội tụ cùng một chỗ, tâm tình khẩn trương bất an. Các cường giả Phi Lâm Môn tụ tập trên quảng trường, sắc mặt ngưng trọng, âm thanh đổ tung đinh tai nhức óc không ngừng truyền ra. Thực lực người linh vũ giới rất mạnh, Hồ Sơn đại trận có thể chống đỡ được hay không? Thanh Hỏa lão quỷ Hải Đông vô mệnh, có thánh thủ linh tôn tiện bối chưởng trận, hẳn không có vấn đề. Sắc mặt Đông vô mệnh ngưng trọng nói, thật sự không còn biện pháp. Chưởng môn đang đột phá, nếu có chưởng môn ở đây thì tốt rồi. Bên trong thiên sát đại trận, sát khí biến thành cuồng phong tàn sát bừa bãi, sát khí thao thiên gạo thét tựa như lông quyển phong, thổi quét khắp nơi, đá vụn kích tảng, mang theo mùi máu tanh khiến cho người muốn mửa. Thiếu chủ, tinh nguyệt thiên sát đại trận thật quý vậy, sát khí càng ngày càng mạnh. Lục Pháp Tôn nói, Ngũ Pháp Tôn, ngươi có biện pháp nào không? Lăng Thanh Tuyệt quay đầu, nhìn lão giả tóc bạc, vẫn chưa từng mở miệng nói chuyện. Thiếu chủ, tinh nguyệt thiên sát đại trận là do thánh thủ linh tôn luyện chế cho Huyền Thiên Môn năm xưa. Lúc trước bốn đại sơn môn liên thủ vẫn không thể công phá, ngược lại còn bị nhốt trong trận cùng với Huyền Thiên Môn đồng quy vô tận. Lão giả tóc bạc mặc cẩm bào, màu nhạt, nhìn thiên không nói. Tuy đại trận lợi hại, nhưng ta xem cũng không đến nỗi không thể phá. Người chứng trận tự hộ có chút lực bất tòng tâm, chỉ sợ hắn không cách nào tiêu hao quá nhiều, chỉ cần đến trung ương tìm được trận giáp, muốn liên thủ phá trận cũng không khó khăn. Ngay trong lúc nói chuyện, sát khí hóa thành long quyển phong, truyền ra âm thanh quỷ khóc thận hào. Không gian đột nhiên nổ tung. Theo không gian sụp đổ ở bên trong lốc xoáy không ngừng lan tràn huyết tịnh, phảng phất giống như xúc tua phát tán ra ngoài, rất nhanh đã tràn ngập khắp cả không gian. Trời ạ, đó là vật gì? Không ít cường giả linh vũ giới kinh hãi hô to. Vật quỷ dị xuất hiện, nháy mắt lao thẳng về hướng bọn họ. Mọi người rối loạn, đã có người bắt đầu công kích vật đỏ kia, mà vật đỏ kia không thể phá hủy, một linh vương vừa bị bao phủ ngay lập tức phát ra tiếng kêu trên thảm, nháy mắt hóa thành máu loãng tuôn xuống dưới đất. Thanh âm quỷ khóc thần hào vang vọng không gian, vật đỏ hội tụ đầy trời, hóa thành vật dữ tợn như hấp huyết, quỷ rầm rạp truyền ra khắp đời. Phá! Ánh mắt bát pháp tôn trầm xuống, một đạo trường ấn bay ra, vật đỏ phá nát lập tức hóa thành sát khí thao thiên, nhưng nháy mắt luyện ngưng tụ sát khí hóa vật. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt trầm xuống, trong mắt trở nên ngưng trọng. Không gian chao đảo, trong không gian lốc xoáy còn có huyết sắc sát khí tràn ngập, khiến một mảnh mây đen tràn tới, làm lòng người trở nên hỗn loạn. Sát khí hóa vật, đại trận lợi hại, nhất định phải nhanh chóng phá trận. Lăng Thanh Tuyệt quát lớn, trường bào lay động, chân khí nóng cháy lan tràn, thủ ấn kết xuất. Một mảnh hỏa diễm đột nhiên dâng lên, nháy mắt bao vanh, một mảnh đỏ rực, dữ tợn. Vật đỏ dữ tợn truyền ra tiếng rít vang, sau đó liền hóa thành tro tàn. Nhưng trên không lại có rậm rạp, vật đỏ dữ tợn tràn ra. Cuồn cuộn không dứt, sát khí ngập trời, che phủ thiên không. Thiếu chủ, sát khí hóa vật không thể phá, nhất định phải tìm được trận giác mới có thể phá trận. Lão giả tóc bạc đoái, hào quang chợt lóe, linh lực hóa thành linh hỏa, thổi quét chung quanh. Vô số vật đỏ lập tức bị thiêu hủy sạch sẽ. A! À! Nhưng cùng một thời gian, không ít tu vi vương cấp bị vật đỏ công kích, hóa thành máu tươi tuôn xuống đất. Đi, chúng ta nhanh chóng tìm trận giác. Lăng Thanh Tuyệt quát, hỏa diễm thổi quét, tiếp tục lao vào bên trong. Không thời gian quản những người tu vi vương cấp. Phía sau núi, thật nhiều thiên địa năng lượng hội tụ, càng lúc càng nồng đậm, hóa thành lốc xoáy chậm rãi xoay tròn giữa không trung, cả không gian nháy mắt chao đảo kịch liệt. Biến hóa cường hãn làm cho các đệ tử Phi Lâm Môn cảm nhận rõ ràng, mọi người đưa mắt nhìn về phía sau núi, một cổ chân khí đang không ngừng kéo lên. Bên trong thiên sát đại trận, sát khí hóa vật, tự hồ vô cùng vô tận, giết mãi không hết. Không bao lâu sau, lại có thêm tu vi vương cấp bị phá hủy linh hồn, lập tức bị sát khí khống chế, một đám công kích lẫn nhau không ngừng hóa thành máu tươi tuôn xuống. Một đám khốn kiếp, lưu lại cũng vô dụng, vậy đừng lãng phí. Lục Pháp Tôn hét lớn một tiếng, thủ ấn kết xuất, trào ấn rơi trên đầu của một tu vi vương cấp bị sát khí khống chế. Trào ấn vỗ xuống, người kia kêu thảm một tiếng, sau đó hóa thành thây khô. Lục Pháp Tôn lập tức lao đến bên cạnh một vũ vương, lập tức chộp lấy cả hai người đang đối chiến, trào ấn chụp xuống nháy mắt đem cả hai người hóa thành thây khô. Hẳn sắp đến trung ương, mau tìm trận giác phá trận. Lục Pháp Tôn quát lớn, lại cắn nuốt thêm một vũ vương cấp bị khống chế. Lăng Thanh Tuyệt đánh ra trào ấn giấy lên hỏa diễm, trực tiếp đánh tan vật đỏ dữ tợn, thân ảnh chợt lóe lao về phía trước. Mau tìm trận giáp. Thiếu chủ, kề bên hẳn có một trận giáp, phá hủy trận giáp như vậy có thể mạnh mẽ phá trận. Lão giả tóc bạc nhìn thiên không, nơi đó có một lốc xoáy không gian thật lớn, vô số vật đỏ dữ tợn đang tràn ra. Mau liên thủ phá trận. Lăng Thanh Tuyệt quát to, phá trận. Lão giả tóc bạc phóng thích năng lực, ánh mắt nhìn chăm chăm không gian lốc xoáy phía trước. Sau đó hắn bay lên, cánh tay vặn vẹo, một đạo quang thuốc màu trắng bạo lướt, mang theo năng lượng cực kỳ cuồng bạo, nháy mắt va chạm vào trong không gian lốc xoáy phía trên. Quang thuốc năng lượng đụng vào lốc xoáy, từ bên trong tràn ra một cổ năng lượng cuồng bạo nhất thời gào thét thổi quét tứ tán. Cùng một thời gian, Bát Pháp Tôn, Thất Pháp Tôn, Lục Pháp Tôn đồng thời lao tới, chân khí khủng bố hội tụ, năng lượng quang thúc hung hăng va chạm thẳng vào lốc xoáy không gian. Tiếng nổ tung thật lớn, bốn cổ lực lượng khủng bố trung lên, lốc xoáy khổng lồ chao đảo, năng lượng cuồng bạo tràn ngập, vật đỏ dữ tợn bị phá hủy, mơ hồ như sắp bị nghiền nát. Muốn phá trận, cho dù bốn người các ngươi vẫn còn chưa đủ. Một tiếng hét lớn truyền đến, không gian lốc xoáy chợt lóe lên hào quang quỷ dị, nhất thời khôi phục như thường. Trên đỉnh núi, thân ảnh Thánh Thủ Linh Tôn càng thêm mờ ảo. Chủ nhân, ngài không thể tiếp tục tiêu hao, nếu không muốn khôi phục sẽ rất khó khăn. Hắc Vũ lo lắng nói, nếu còn thân thể thì sao phải làm như thế, hiện tại muốn đối kháng với nhóm người này lại có chút không đủ thực lực. Thánh Thủ Linh Tôn thở dài nói, bọn hắn tới cũng nhanh hơn ta nghĩ, nếu tiên sắc đại trận bị mạnh mẽ phá vỡ, chỉ sợ sẽ phiền phức. Hiện tại hai người kia đang trong lúc khẩn yếu nhất, nhất định không thể bị quấy chạy. Tiền bối, vậy phải làm sao bây giờ? Sắc Phá Quân hỏi. Linh vũ giới có chuẩn bị, khó có biện pháp, thực lực Hắc Vũ cũng khó ngăn cản được đám người kia. Thánh Thủ Linh Tôn nói, chỉ sợ Phi Linh Môn bị đá kích nặng nề. Thiên sát đại trận này thật sự khủng bố. Ánh mắt lão giả tóc bạc trung lên. Vật đỏ dữ tận chậm chạp tuôn trào giết mãi không hết. Phía sau núi, năng lượng lốc xoáy xoay tròn càng lúc càng nhanh, chân khí bắt đầu lan tràn kéo lên, ngũ sắc quang mang không ngừng khuếch tán. Chân khí kéo lên, một đường như chẻ tre, một cổ chân khí bàng bạc phóng lên cao, chấn động lòng người. thiên địa năng lượng bị kéo ngày càng kịch liệt, năng lượng thuộc tính không ngừng hội tụ tràn vào thân thể Lục Thiếu Du. Chân khí quanh thân Lục Thiếu Du đã lên đến đỉnh phòng, đang đập thẳng vào bên chướng thăng lên. Toàn bộ tu vi tôn cấp cùng nhau liên thủ phá trận. Trong thiên sắc đại trận, Lăng Thanh Tuyệt quát lớn, ngọn lửa nóng cháy trào ra, vật đỏ giữ tận giữa không trung hóa thành tro tàn. Liên thủ công kích. 14 thân ảnh đồng loạt xuất thủ, 14 đạo liên lực chân khí quang mang rung lên, trong khoảng khắc phóng lên cao, hung hăng đánh thẳng vào vòng xoáy khổng lồ phía trước. Đi! Cùng lúc đó, Lăng Thanh Tuyệt đánh ra một đạo quang mang nóng cháy ngập trời, hung hăng đụng vào trên lớp xoáy không gian, cả không gian lập tức rung động. 15 đạo thân ảnh quang mang va chạm, không gian lốc xoáy lập tức dừng chuyển động, vạn vật xung quanh nháy mắt như ngừng lại. Lại tiếp theo từ trong lốc xoáy không gian khổng lồ bộc phát ra quang mang chói mắt. Một loạt tiếng nổ tung đất rung núi chuyển, không gian lốc xoáy rốt cuộc không chịu nổi công kích bắt đầu chậm rãi nước vỡ sụp đổ. Cả không gian xung quanh lúc này cũng chao đảo, có dấu hiệu sắp tan vỡ. Thanh âm nổ tung thật lớn truyền ra, cả không gian bị liên lụy, lắc lư kịch liệt, lập tức ầm ầm vỡ tung. Khi không gian khuếch tán, tình cảnh giống như dời non lấp bể vô cùng đồ sộ. Màn hào quang giữa không trung lần lượt nổ tan. Hào quang chói mắt tạc phán. Trên bầu trời, khí lãng khủng bố khuếch tán, lực lượng ngập trời xé rách không gian nứt toát. Giống như khói hoa nổ trộn, suốt ngàn vạn dặm cũng không thể nhìn thấy được rõ. Cả không gian nổ tung, thiên địa năng lượng sau núi bị ảnh hưởng, nháy mắt bị đánh tan, đột nhiên hoàn toàn tiêu tán. Trong nháy mắt chân khí của Lục Thiếu Du lập tức bị khựng lại, cùng một thời gian hắn đột nhiên mở mắt. Ánh mắt lan tràn một mảnh đỏ tươi, ánh mắt huyết sắc làm cho người ta kinh hãi. Không gian nổ tung, thiên sắc đại trận bị mạnh mẽ phá hủy. Cùng một lúc, 200 thân ảnh xuất hiện trước cửa Phi Linh Môn, một tiếng quát vang lên. Giao ra Lục Thiếu Du, nếu không, giết không tha. Tự tiện xông vào Phi Linh Môn, các người phải trả giá thật nhiều. Giữa không trung, hai thân ảnh lập tức xuất hiện. Chính là Sát Phá Quân cùng Hắc Vũ. Đệ tử Phi Lâm Môn nghe lệnh, chuẩn bị nghênh chiến. Đông Vô Mệnh hét lớn một tiếng, đồng thời khải giáp thủ ấn kết xuất, Hắc Vũ lan tràn. Về hồn ác anh xoay quanh trên đỉnh đầu. Nghênh chiến! Trong nháy mắt, toàn bộ cường giả Phi Lâm Môn đều bay lên, đông đảo yêu thú thất giai lăng không lao đến, số lượng trên trăm đầu, vài trăm cổ khôi lỗi thất giai đều do Đông Vô Mệnh cùng với Bạch Doanh nắm giữ. Xích Viêm, Long Linh, Ban Hủy, Bàn Vân, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Thanh Linh Tôn giả, Hỏa Thử Tôn giả, còn có 3 vị cường giả tôn cấp mới gia nhập. Tổng cộng 10 cường giả tu vi tôn cấp, là thêm Hắc Vũ cùng với Sát Phá Quân, xem như 12 tôn cấp, chỉ ít hơn 3 tôn cấp mà thôi. Nhìn khí thế của Phi Linh Môn, làm toàn bộ cường giả linh vũ giới đều nhướng mày. Thực lực Phi Linh Môn không ngờ cường hãn đến mức này, chỉ sợ hôm nay muốn giải quyết cũng phải trả giá lớn. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt trầm xuống, tuyệt đối phải bắt được Lục Thiếu Du. Trong giới xuất động nhiều cường giả như vậy, nhất định không thể sơ suất. Trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên vẻ âm trầm, nhìn chăm chăm vào nhóm cường giả trôi nổi bên trong khung trùng, sát khí chợt lóe, vung tay huyết tẩy Phi Linh Môn, bắt Lục Thiếu Du, giết. Nghe được mệnh lệnh của Lăng Thanh Tuyệt, 200 cường giả vương cấp linh vũ giới chính tề hét lớn một tiếng, linh lực chân khí cường hãn trào ra, khí thế tập trung vào cường giả Phi Linh Môn phía trước. Giết! Sát Phá Quân quát lớn. Nhóm cường giả cùng yêu thú Phi Linh Môn đồng loạt bộc phát uy thế bao phủ bầu trời, tiếng quát đinh tai nhức óc vang theo sát khí nồng đậm quanh quẩn khắp cả Phi Linh Môn. Nhân số linh vũ giới vốn có 4-500 người nhưng đã vẫn lạc trong đại trận hơn phân nữa, nhưng ở số lượng cường giả tôn cấp lại chiếm ưu thế tuyệt đối, thực lực cũng mạnh hơn không ít, mà thực lực 4 tôn pháp đã đến hàng ngũ siêu cấp cường hãn. 3 tôn giả mới gia nhập chỉ thoáng do dự, lập tức gia nhập vòng chiến. Nhóm yêu thú Ban Hủy trích gạo một tiếng, hóa thành bản thể khổng lồ, nháy mắt lao thẳng vào nhóm người tôn cấp linh vũ giới. Lăng Thanh Tuyệt cùng với lão giả tóc bạc chưa ra tay, lãnh đạm nhìn vào chiến trường, tự hồ đang chờ đợi điều gì. Sát Phá Quân cũng Hắc Vũ cũng không ra tay, sắc mặt ngưng trọng quan sát trận chiến. Chết đi! Bắc Pháp tôn giả hét lớn một tiếng, trường ứng bay ra vỗ lên người của vài yêu thú thất giai, lập tức cắn xé chúng thành mảnh nhỏ, máu tươi không ngừng tuôn xuống. Ngay khi hắn định tiếp tục trả tay, một thân ảnh tối đen như mực nháy mắt xuất hiện. Vừa nhìn thấy thân ảnh kia, lão giả nhíu mày, cảm giác được khí tức trên người kia có chút bất phàm. Ngay tiếp theo, lão giả đánh ra trảo ấn, khí thế cùng tốc độ nhanh như chớp, trảo ấn áp xuống, không gian xung quanh liền bị sốc lên. Đúng lúc này Hắc Vũ đánh ra thủ ấn quỷ dị, vẽ ra một vòng tròn giữa không trung, không gian xung quanh giống như bị đao mang sắc bén cắt vỡ, lộ ra khe không gian tối đen. Cẩn thận! Lão giả tóc bạc hét lớn một tiếng, thân ảnh biến mất tại chỗ. Linh thú bát giai hậu kỳ. Bát Pháp Tôn cảm ứng được khí tức của Hắc Vũ, sắc mặt đại biến, không gian xung quanh chợt đông cứng lại, đã hoàn toàn bị phong tỏa. Trào ấn đánh vào bích chướng không chút sức mẻ. Chết đi! Hắc Vũ quát lạnh một tiếng, năm ngón tay vươn ra, không gian vặn vẹo co rút lại bắt đầu nứt vỡ. Lui cho ta! Lão giả tóc bạc đã lao đến trước người Hắc Vũ, một đạo linh lực quang mang trực tiếp oanh kích tới. Nhưng hắn đã ra tay muộn, không gian bao quanh Bát Pháp Tôn giả đột nhiên nổ tung. Âm bạo như tiếng sấm sét vang vọng giữa trời quang. Bát Pháp Tôn phục mẫu tươi, thân hình hóa thành mảnh nhỏ. Cùng một thời gian, linh lực quang mang đánh vào không gian của Hắc Vũ, thân ảnh Hắc Vũ nháy mắt biến mất. Linh lực quang mang bộc phát, trực tiếp anh vỡ cả phiến không gian. Thân ảnh của đối phương biến mất, một cường giả vũ tôn thất trọng nháy mắt bị đánh chết. Trong mắt lão giả tóc bạc tràn ngập hàn ý, tâm thần lập tức lan tràn tìm kiếm. Một thanh âm tê minh vang vọng, thanh âm giống như tiếng phượng minh rơi vào trong tai làm linh hồn rung rẩy. Lão giả tóc bạc vừa nhìn lại, bên trái hào quang bóng tối lan tràn, trong mơ hồ cả không gian đột nhiên rung rẩy. Giữa không trung liền xuất hiện một vật kền càng, một cổ chân khí thê lương như thời viễn cổ, nhất thời tràn ngập. Vật kền càng toàn thân tối đen, hắc mang bao phủ cả vùng trời. Quang vực đen nhánh, đôi mắt sắc bén, đôi cánh khổng lồ trung lên, không gian không ngừng sụp đổ, lộ ra khe không gian âm u dữ tợn. Cửu thiên côn bằng bát giai hậu kỳ. Trong mắt lão giả vô cùng kinh ngạc, nhưng tổ hộ cũng biết sự tồn tại của yêu thú kìa. Không nghĩ tới thật sự có cửu thiên côn bằng tồn tại. Ngũ Pháp Tôn, giao cửu thiên côn bằng cho người. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt trầm xuống, một vũ tôn thất trọng bị đánh chết. Thực lực yêu thú kia chỉ sợ đủ đối kháng tôn giả bắt trọng đến phòng, mà không gian lực kia cũng có điểm quỷ dị. Lão giả tóc bạc gật đầu, nháy mắt ngưng tụ công kích lao thẳng về hướng Hắc Vũ. Linh lực mang theo ký tức linh hồn cuộn cuộn hội tụ thành một đầu hư ảnh mãnh thú dữ tợn, đánh thẳng về hướng Hắc Vũ. Trong mắt Hắc Vũ chợt lóe tinh mang, đôi cánh trung lên, hắc mang bạc bạc lan tràn, một người một thú đối oanh. Những người khác đều né tránh ra xa. Tâm thần sát phá quân tập trung Lăng Thanh Tuyệt, địa vị người kia tự hộ không thấp. Trong tay sát phá quân hiện ra linh khí cự phủ, một phủ đánh xuống, đồng đến năng lượng mộc hệ. Phủ mang bạo phát, không gian lập tức bị chém vỡ. Vũ tôn tam trọng mà thôi. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt tản ra hàn ý, bàn chân mạnh mẽ giẫm hư không, lập tức lao thẳng về hướng sát phá quân. Một đạo chào ứng lập tức nghênh tới. Phủ mang lập tức bị chắn vỡ, năng lượng kinh khí phun tràn. Ngay sau đó một tiếng nổ vang vọng trên không trung. Thân hình sát phá quân bật lui sau mấy bước, ánh mắt trầm xuống, thân hình vừa ổn định, tay trái liền tung ra một đạo trảo ấn. Năng lượng thủy hệ khởi động, hàng băng khí lan tràn, mang theo lực lượng cực kỳ khủng bố, hình thành cổ khí thế tràn đầy áp lực. Lăng Thanh Tuyệt vung tay lên, năng lượng hỏa hệ lập tức bao phủ xung quanh. Uy áp tràn ngập đáng sợ, ngay lập tức một mảnh hỏa diễm ngập trời lao nhanh bao trùm khắp cả xung quanh thân thể hắn. Phá! Thủ ấn biến hóa, tay phải Lăng Thanh Tuyền nháy mắt đánh trà, một đạo chân ấn gần xích hồng sắc xuất hiện, chân khí nóng cháy thăng cao, trực tiếp bao phủ không gian xung quanh. Hai đạo chưởng ấn va chạm, không gian nổ tung, khí lãng hỏa diễm khủng bố khuếch tán, nháy mắt liền đem toàn bộ hơi nước thiêu cháy, ngay cả không gian xung quanh cũng biến thành đỏ hồng. Năng lượng khuếch tán âm âm nổ tung trên không trung, chấn động không gian chao đảo kịch liệt. Hàng băng khinh khí vô ảnh vô tung biến mất, không gian truyền ra thanh âm vỡ tan răng rắc, từng khe nước giống như màn nhện cấp tốc lan tràn xung quanh hai người. Sát phá quân bị đẩy lùi, miệng phun máu tươi, thực lực đối phương mạnh hơn hắn không ít, đã vượt qua vũ tôn tứ trọng. Vũ giả song hệ, thực lực không tệ, đáng tiếc, chỉ là vũ tôn tam trọng mà thôi. Lăng Thanh Tuyệt cười lạnh, thủ ấn biến hóa, tay trái ngưng tụ hoàng mang nồng đậm, năng lượng thổ hệ hội tụ. Hắn cũng là vũ giả song hệ. Thân hình của Lăng Thanh Tuyệt nhón lên, hai chân chớp động trên không trung. Thân ảnh giống như hư ảo muốn biến mất. Đi chết đi! Lăng Thanh Tuyệt quát lớn một tiếng, năng lượng thổ hệ hóa thành hư ảnh mãnh thú lang. Cấp tốc, dựng đứng lên, hung hăng đánh thẳng về hướng sát phá quân. Nhưng đúng ngay lúc này, một thân ảnh thoáng chốc xuất hiện trước người sát phá quân, một đạo quyền ấn trực tiếp đánh trà. Chỉ nháy mắt, một tiếng long ngâm truyền đến. thanh động trời cao, đột nhiên một đầu hư ảnh hoàng kim cự long xuất hiện, long ngâm vang vọng thiên không. Hư ảnh cự long dựng lên hung hăng va chạm vào hư ảnh lang hình đang công tới. Hai thú ảnh âm âm đụng vào nhau, không gian vặn vẹo, lập tức liền phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, sau đó đột nhiên ngừng lại biến mất. Trưởng môn vừa nhìn thấy thân ảnh kia, các cường giả phi lâm môn lập tức trầm tĩnh trở lại. Nhưng đúng lúc này dáng vẻ Lục Thiếu Du có chút quỷ dị, đôi mắt đỏ tươi sung huyết, thân hình di chuyển giữa không trung, không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo. Người chính là Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt hiếp lại, vừa cảm nhận được khí tức trên người Lục Thiếu Du không nhịn được nhướng mày. Chẳng lẽ là... Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt hiếp lại, cảm giác khí tức trên người Lục Thiếu Du, khóe môi hiện lên cười lạnh. Tẩu hỏa nhập ma, thì cha đang đột phá lại bị tẩu hỏa nhập ma. Thân ảnh Lục Thiếu Du hiện lên giữa không trung, đôi mắt đỏ tươi nhìn xung quanh, đột nhiên có vẻ thanh tĩnh hơn một ít, hét lớn một tiếng giống như là ma thần thức tỉnh. Người nào dám đụng đến Phi Lâm Môn, giết không tha. Ngay lập tức thủ ấn kết xuất, thiên trụ giới lập tức hiện ra, không gian chớp động, từng thân ảnh lần lượt bay ra ngoài. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt trung lên, đồ vật thần dị như vậy chỉ sợ không phải là vật phàm, nhìn khí tức cổ xưa tang thương, không thể nào là vật bình thường. Có địch xâm nhập. Nhóm người Lục Tâm Động vừa xuất hiện, sắc mặt lập tức đại biến. Lão đại, huynh làm sao vậy? Tiểu Long lập tức cảm giác được Lục Thiếu Du có chút không ổn. Ta làm sao vậy? Đôi mắt Lục Thiếu Du đỏ trực, vẻ ngây dại đờ đẫn. Xa giữa không trung, Thất Pháp Tôn vung tay, Hóa Thứ Tôn giả bị vây bên trong, thân hình hóa thành mảnh nhỏ, thậm chí Hùng Anh cũng không chạy thoát. Hóa Thứ! Thanh Linh Tôn giả hét lớn, lúc này hắn đang bị Vũ Tôn nhị trọng công kích, nếu không nhờ trong tay có hồn khí địa cấp cũng đã thua bại từ lâu. Lục Thiếu Du đánh chết Hỏa Thử Tôn giả. Ánh mắt Thất Pháp Tôn nhìn qua Lục Thiếu Du lập tức lao tới, chỉ cần bắt được Lục Thiếu Du sẽ lập công lớn. Ngay lúc này một thân ảnh ngăn chặn trước người hắn. Tâm Đồng, Dương Quá, lão đại có chút không ổn, các ngươi xem chừng hắn, người này lợi hại, để ta ứng phó. Nhìn thiếu niên xuất hiện trước mặt, Thất Pháp Tôn giả ngẩn ra, ánh mắt ngoài ý muốn. Linh thú bát dài. Bát gia sơ kỳ mà thôi, chết đi. Thất Pháp Tôn giả lập tức vung tay, khí thế khủng bố khiến cho không gian đều rung lên.